Hết lòng thành kính xin ghi pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin ghi pháp lần thứ ba. Đem hết lòng thành kính xin ghi pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin ghi pháp lần thứ ba. Quy tam bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự xa xăm. Xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà nhân. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà nhân. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự vui thương vụ và cảm giác sai. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và cảm giác sai. Dạ xin vâng. Chúng sanh được sanh về cõi trời giới, các chúng sanh được đầy đủ tài vật của nhà chuyển giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn của nhà chuyển giới. Vậy các cây chư quý Phật tử các tọa trì giới từ trong sạch đình để long nhân. Lần hai lần hai lần hai. Nhân thường như tay là bằng hàng ca đơn cha. Yo chamana po sakuna sasato papakaho Yo sutinan akantan buddha upakwe napina samanto Yantun himitan abamangaranja Yo chamana po sakuna sasato papakaho Yo sutinan akantan dhamma upakwe napina samanto Yantun himitan abamangaranja Yo chẳng đa phô sa cô na sa sa đô ta pa ca hô tu su ti na nhạc căn tăng sẵn khá đúc pa quê na bê na sa man tu đúc ca pa ta cha ni đúc ca pa ya pa ta mô ni pa ya so ca pa ta cha ni so ca hô tu sa bê ti pa ni đô pa va tu sa pa ma ca răng ra pa ni tu sa pa ni pa ta sa pa tu tha tu pa quê na sa ta so thi pa hoàn tu tê pa hoàn tu sa pa man ga la ra khan tu sa pa ne qua ta sa pa tham ma tu pa quê na sa ta so thi pa hoàn tu tê pa hoàn tu sa pa man ga la ra khan tu sa pa ne qua ta sa pa san kha tu pa quê na sa ta so thi pa hoàn tu tê tất cả sự hạnh phúc thành có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ vai đức của chư Phật, do nhờ vai đức của gia pháp, do nhờ vai đức của chư tăng, các sự tăng lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo, cho được thành tựu ý mãn, cho được thành tựu ý mãn, cho được thành tựu ý mãn. Xa tu xa tu xa tu. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ không mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoa thị phước hiệu chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh cõi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài mời lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu. Vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Mong duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Là chúng ta tiếp tục cái lớp học của Thanh Tịnh Đạo mà chúng ta đã đi qua rất nhiều vừa qua, và hôm nay sư muốn bổ túc qua cái phần là chú giải mà quý Phật tử đã được nghe qua trong cái cuộc tu tập của Thanh Tịnh Đạo trước đây về cái định thanh tịnh. Khi chúng ta nói tới định thanh tịnh thì ta có những điều mà chúng ta cần chú ý. Chúng ta có những điểm mà chúng ta cần phải chú ý tới khi mà chúng ta tu tập. Khi quý Phật tử biết á, nếu mà chúng ta tu á mà chúng ta có đầy đủ điều yếu tố mà chúng ta được biết, như là chúng ta có thầy tố, bạn tố, để chúng ta sắp tán với nhau tu tập để nỗ hỗ trợ cho nhau, thì chúng ta có điều lợi. Tuy nhiên nếu mà chúng ta gặp trường hợp chúng ta tu đơn chiếc, đơn độc hay một mình ta tu, thì chúng ta có những lúc cái tâm ta bị lu sụp, hay là tâm ta bị phiền não, hay là tâm ta có những cái buồn phiền, hay là chúng ta tâm ta bị giải đãi, dễ vui, không ai sắp tán khuyến khích ta đó, thì lúc đó chúng ta sẽ khó khăn trên đường tu. Nhưng mà tự thấy nếu như chúng ta có một cái quá trình tu tập thường xuyên hay lâu dài và kiên cố thì cái điều đó chúng ta không cần phải lo. Tuy nhiên có những lúc đó chúng ta tu tập không mình và chúng ta không có sự tu tập thường xuyên về đời sống, quý Phật tử đang được đời sống tại gia có nhiều cái trở ngại của đường tu, đôi khi chúng ta bị những cái chứng duyên. Như chúng ta thấy chúng ta có nhiều người ta muốn tu nhưng mà cái hoàn cảnh ta không thuận duyên để ta tu, hay nữa là chúng ta không có ai sách tán ta, nhắc nhở ta, thì chính do đó có những điểm đó mà chúng ta bị mất cái cơ hội tu tập được đơn giản hay là cố gắng. Cái đó thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có khi chúng ta sẽ gặp nhiều cái trở ngại mà chúng ta không biết đâu giải đáp. Những cái khúc mắc chúng ta khi ta gặp hay là khó khăn, chúng ta không biết đâu chúng ta giải đáp khi ta tu một mình. Cái tự thấy nè. Do đó hôm nay cái điều kiện tu tập nó khó hơn là từ gian xưa. Ở thời mà Đức Phật còn tại thế thì những cái điều đó nó rất là thuận duyên, chúng ta không có gì trở ngại. Thậm chí những người xuất gia đi vào con đường tu tập rất là thuận và có điều kiện để họ tu rất là nhanh và mau và đạt được kết quả tốt đẹp, hay là họ trở thành bậc thánh nhân. Nhưng mà hôm nay chúng ta có hai cái điều trở ngại trở lớn, là chúng ta bị đời sống hàng ngày chúng ta bị chi phối kéo lôi tà lầm. Nếu chúng ta nhìn cái góc độ lớn đó là có thể đó là cái nghiệp báo của chúng ta. Có những người ta họ không tu nhưng mà tu không được vì nghiệp báo cản ngăn. Có thể là trong quá khứ, trong nhiều kiếp quá khứ họ đã cản ngăn người khác tu. Chính nhờ đó hôm nay ta gặp chuyện tu khó khăn. Ta muốn tu đâu có phải chuyện thuận duyên, khó khăn của chúng ta trước chúng ta có nhiều cái nhân nào. Hôm nay chúng ta gặp trở ngại những điều đó khó khăn. Thứ nhất là chúng ta gặp một gia đình. Cái thứ hai là chúng ta có thể sức khỏe chúng ta không thuận. Thứ ba nữa chúng ta có đủ điều kiện để tu, nhưng khi chúng ta bị khiếm khuyết về tài nguyên nên chúng ta có những điều kiện chúng ta không thuận lợi. Những điều kiện đó trở ngại vô cùng và đường tu hành chúng ta bị trở ngại đó. Cái tâm tu chúng ta bị khuất khúc, tâm tu bị cắn ức, hay tâm tu ta bị dần dần ta nói cái đường tu ta muốn đi nhưng mà không đi được. Những cái đó thì chúng ta sẽ thấy ngài Bồ Tát Vô Xá. Ngài Bồ Tát Vô Xá là cái vị mà tác giả cái bộ Thanh Tịnh Đạo đã nói là chúng ta có những điểm chúng ta cần biết. Như tuần vừa qua chúng ta được nghe nỗ lực yên tâm ta càng phải nỗ lực thích lệ, cái tâm ta càng phải thích lệ. Nhưng lúc đó chúng ta chế ngự, cái tâm ta càng phải chế ngự. Những cái đó là những cái bộ phận là chú giải mà ngài Bồ Tát Vô Xá đã làm cho chúng ta có điều thuận lợi khi ta nghiên cứu vào đó. Thì được tu tập chúng ta có khi chúng ta có những điều kiện cởi mở hơn, có những cái điều chúng ta có thể giải tỏa được hơn là chúng ta tu tập một mình khó khăn có khi ta không giải đáp được. Nay sư muốn bổ túc qua cái phần đó cho quý Phật tử tiếp theo về cái điều mà chúng ta tu gặp những khó khăn thì chúng ta phải làm như thế nào. Thứ nhất. Thứ hai nữa là suy nhắc quý Phật tử biết đó, là con đường tu tập chúng ta không có con đường nào khác hơn trong bộ bài kinh là Mahabharata Sutta, tức là bài kinh Đại Kinh Niết Bàn của trường bộ kinh. Nếu chúng ta có dịp được gặp qua bằng đó thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật ngài luôn luôn nhắc nhở với chư tỳ khưu tăng, không riêng gì một người mà luôn luôn nhắc nhở cho chư tỳ khưu tăng là 37 phẩm trợ đạo là cái con đường đó tất yếu dẫn đến đạo quả, và chúng ta phải nhớ điều đó không quên. và chúng ta đã được từng nghe và ban bảy phẩm trà đạo qua những buổi giảng trước đây mà sư có nói trong cái phật tử được nắm biết đó, sư đừng cố gắng quay trở lại tìm được những cái chi tiết đó. Thì hôm nay sư sẽ bổ túc một số phần mà chúng ta qua chú giải nằm trong một phần trà đạo, chúng ta nắm thêm vấn đề là ban bảy phẩm trà đạo. Thì chúng ta biết đó, khi cái điểm mà ban bảy phẩm trà đạo căn bản mà chúng ta cần nắm bắt được đó là ngũ quyền, chúng ta phải nhớ luôn luôn, chúng ta thấy cái đó là ngũ căn ngũ lực hay là chúng ta gọi là ngũ quyền đó, chúng ta phải quân bình trong cái pháp đó. Nếu chúng ta không quân bình được cái pháp đó, không được tu tập ra có trở ngại, tiếng điều đó chúng ta nhắc trước. Cái thứ hai nữa là cái bài pháp mà chúng ta được biết qua là thất giác chi, là bảy pháp là đưa chúng ta đến giác ngộ, và cái đó cái điều đó cũng cần thiết. Và cái điều mà chúng ta biết tất nhiên là chúng ta không cần phải lo con đường đạo đế hay ta gọi là bát chánh đạo, không cần dẫn tới cái đề diện cách diện khổ đau qua con đường đạo đế bát chánh đạo chấm dứt cái khổ đế mà chúng ta được biết qua. Thì ở đây hôm nay xin nhắc quý vị thêm cái phần là gọi là ngũ quyền và thất giác chi. Tại nơi đây chúng ta cần phải biết để chúng ta nắm bắt được những lúc của tâm ta phải lưu sụp nè, những lúc tâm ta bị giải đãi nè, hay lúc tâm ta bị lười biếng nè, hay là chúng ta tâm ta bị ưu phiền nè, thì những lúc đó đó chúng ta phải lấy pháp chi nè để chúng ta giải đáp những lúc đó với tình cảm nắm được chi nè. Vì đó hôm nay sư sẽ bổ túc qua cái phần đó cho quý phật tử, khi mà chúng ta gặp đối diện những tình cảm hoàn cảnh đó, tâm ta phải nhìn vào cái tâm ta, phải nắm được cái tâm ta và ta hiểu được cái tâm ta lúc đó vị trí nào. Quan trọng nhất là quý vị tự thân nhìn thực tế và cái tâm của mình. Nếu tự không nhìn thẳng thực tế và cái tâm mình mà chúng ta còn thiên vị nó hay chúng ta che lấp nó và ta không dám nhìn đối diện thẳng cái tâm đó đó, thì lúc đó tự khó lòng giải quyết những cái gì mà chúng ta đang bị cột chói hay là chúng ta bị gàn buộc. Quý vị tự nói điều đó thẳng thắn điều đó và nói trình với vị thiền sư rõ ràng tâm của tự lúc đó ra sao, điều đó mới tâm thật được giải quyết. Còn nếu chúng tử không chịu nhìn thẳng cái tâm chúng tử, nhìn rõ cái tâm chúng tử đang ở mức độ nào á, thì sự giải đáp của vị thiền sư cũng không có hiệu quả. Chỉ có một điều mà chúng ta không che giấu được đó, nhất đối với Đức Phật, hai đối với bậc thánh A La Hán vô sinh và các vị mà họ có những thần thông. Nếu như họ là những vị mà đắc tha tâm thông, họ sẽ nhìn vô cái tâm chúng tử lúc đó ở tại nơi đâu và quý tử đang bị kẹt ở tại chỗ điểm nào, và cái lời của tự trình pháp của họ có chính xác và đúng đắn hay không, các vị đó sẽ giải đáp được họ. Lúc tự không tránh né được việc đó, còn ngoài ra thì chúng ta không có ai giải đáp được cho quý tử nếu quý tử không nhìn thẳng vào cái tâm của tự mà nhìn thật được cái tâm của tự là trình pháp cách trung thực. Quý tử nghe kịp ha? Do đó đó ở đây suy trì bổ túc cho quý tử cái phần mà gọi là chú giải về cái phần mà nỗ lực, khi tâm ta càng nỗ lực khích lệ cái tâm ta càng khích lệ chế ngự, trong khi tâm ta càng chế ngự những cái điểm đó trong phần chú giải liên quan cái phần gọi là thắc giác chi và ngũ quyền chúng ta càng phải nắm bắt. Thì khi mà tu chúng ta tự thấy có những lúc á chúng ta sẽ bị giải đại, lúc đó chúng ta càng phải nỗ lực lên. Giải đại tức là gì? Lúc đó chúng ta uể oải. Uể oải là tại sao? Khi từ con đường tu tự thấy nhiều trong gai khó khăn, hay là tự thấy con đường tự đi nó có nhiều cái trạng thái mà nó không được đạt như ý muốn. Pháp đầu tiên mà quý tử bị dướng mắt á là các vị hành giả dướng mắt tại nơi cái pháp đầu tiên á là cái pháp dục. Các pháp dục cũng tự ngồi xuống đây cái tự đòi hỏi là phải đạo quả liền, hay là quý tử phải chứng đắc thiền liền, cái đó nó làm cho quý tử bị trở ngại nhưng đừng tu ngay trước mắt. Quân bình, hãy quân bình tất cả, chúng ta không đòi hỏi liền để tại đó tự nhiên chúng ta có chứ không mắc mà không có tự nhiên á, chúng ta phải tu tập chứ không phải chúng ta đòi hỏi có liền cái sự nóng nảy của sự tu tập của ta. Chính cái đó là cái trở ngại lớn mà các vị hành giả bị trở ngại khi mà ngồi xuống thiền. Còn tại sao khi mà ngồi xuống thiền thì các pháp được đòi hỏi mạnh quá và không được đầy đủ đó, thì họ tâm của họ bắt đầu lại giải đãi. Chính nhờ đó hôm nay chúng ta đi qua phần từng chi tiết mà chúng ta cần phải biết đó, là thứ nhất là chúng ta nhắc nhở với nhau như những tuần vừa qua chúng ta được nghe đó, nỗ lực, hãy nỗ lực khi tâm ta cần phải nỗ lực, khi tâm cần phải nỗ lực. Cái này hôm nay chúng ta sẽ giải đáp cái những điều này. Khi nào chúng ta nỗ lực nè, khi nào chúng ta khải nỗ lực, khi tâm ta càng khải nỗ lực, là khi nào tâm quý tử đã bị giải đại lưu sụp rồi, khi tâm ta lưu sụp, quý tử thấy cái tu tập quý tử không thành công, quý tử thấy con đường tu tập quý tử không thành tựu, quý tử thấy tu tập quý tử gặp nhiều khó khăn, tâm quý tử bắt đầu lưu sụp xuống, mà thối chí nản lòng là một hiện tượng của giả đại, thối chí nản lòng là một hiện tượng của giả đại. Và thậm chí có một số người họ xuất gia, sau khi họ tu một thời gian rất là lâu mà họ thấy không kết quả được như ý, họ gặp nhiều cái chướng ngại hay là gặp nhiều có khó khăn, tâm họ lưu sụp, họ giải đại, họ bắt đầu nản chí, thối chí nản lòng, thậm chí họ còn phải hoàn toàn trở lại thế gian, như trường hợp như là Chu Lá Tăng Thất Cá, phải không nào? 4 tháng không một lòng hát của Đức Phật một câu, mà còn có một câu kệ 4 câu, mà còn có 32 chữ, ông ta không hưởng được. Tâm ông ta xuống giải đại, đi tới tâm sự với người anh là Maha Tăng Thất Cá, thì người anh kêu hoàn tục đi, tôi kiểu đó chỉ không có lợi ích gì cả, và sợ tốn và mắc nợ của đàn na tính thế đó, thì ta bắt đầu muốn đi ra con đường hoàn tục, trở về gia đình, trở thành Phật Sĩ Nam. Thì lúc bấy giờ Đức Phật này biết cái tâm thì đó đã bị giải đã lưu sự. Quý tử có khi nào tự tâm tự bị giải đã trong đường tu quý tử không? Hả? Có nhiều không? Nhiều lắm ha. À, là nghe thấy ghê quá ha. Sư tử có lớp hình nhất mà nhà ông nghe cũng gì đó. Thì bắt đầu ta phải sắp đặt nỗ lực lên. Nếu mà ta đã giải đại, ta phải nỗ lực lên. Thứ nhất á, là chúng ta giải đại, thì chúng ta cần có 3 pháp. Cần có 3 pháp để mình chịu trị cái sự giải đại hay là nỗ lực khi càng tâm nỗ lực. Thứ nhất là chúng ta phải cần có trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi, chúng ta cần phải có pháp này thứ nhất. Nếu như chúng ta chưa có, chúng ta phải tìm ra cái pháp này. Thứ hai là chúng ta phải cần có tánh giác chi. Tánh giác chi. Và thứ ba là chúng ta còn có khỉ giác chi. Do đó đó, khi nào cái tử có tâm giác giải đại đó, thì sự nỗ lực cần phải được khích lệ, phải đánh thức cái tâm lên, phải nỗ lực lên, thì phải có 3 cái pháp này: trạch pháp giác chi, tánh giác chi và hỷ giác chi. Chút nữa sư sẽ đi vô tình chi tiết cho quý tử phần những nơi này. Thế thì chúng ta đi vào định nghĩa trước nè: trạch pháp giác chi. Trạch pháp quý tử thấy là trạch đó là tuyển trạch tức là chọn lọc hay là chọn lựa. Như vậy thì khi mà quý tử thấy tâm quý tử bị cuộn khúc lại, không có phát triển được, chẳng là tâm quý tử bị cuộn khúc lại, vẫn khúc ra tại đó hay là khúc nói tại đó, thì quý tử phải tuyển trạch đó này. Thế được nè: trạch pháp giác chi, tánh giác chi và hỷ giác chi. Được chưa? Thì cứ thấy được thôi. À, chứ ta làm phải cái chuyện này. Sự giết là sự thấy hết á, còn quý tử giết không thấy. Dạ, hả? Thấy không? Tánh giác chi, hỷ giác chi, trạch pháp giác chi, nỗ lực khi tâm cần phải nỗ lực. Và cần có pháp, trạch pháp giác chi, tánh giác chi, hỷ giác chi. Còn chưa? Cái thứ kia xong chưa? Chân thì xong, còn thứ kia xong, quý tử chưa xong. Chưa? Rồi, tuyển trạch, tức là trạch pháp, tuyển trạch, tức là quý tử phải chọn lọc, hay là phải chọn lựa. Quý tử nghe kìa không? Có những người á, họ có một kiến thức đa văn, họ có cái kiến thức đa văn về Phật Pháp á, quý tử nghe kìa không? Cái gì họ cũng không xuống trên á, nhưng mà khi họ ngồi xuống á, họ gối cuộn nguồn, là như cái cuộn trạch chỉ bị gối nùi. Là vì tại sao họ không biết lựa cái pháp nào trước, cái làm sao họ không có sắp xếp được thứ tự cái hệ thống đó, cái đó là trở ngại. Không phải quý tử không biết kiến thức, quý vị không phải quý tử không có kiến thức gì tương tập, mà đa phần những người có kiến thức thật là nhiều, họ cũng không có giải đáp được con đường tu của họ. Họ đâm ra họ thối chí, họ nản lòng, kiến thức của họ thật là cũng là loại hoặc là thù thắng, nhưng mà họ không biết tuyển trạch, họ không biết chọn lọc, họ không biết chọn lựa. Thế tự nghe kịp ha. Nhưng như có một người mà muốn học và tiến một sinh ngữ, vậy nè, mà họ muốn học sinh ngữ, Do đó đó họ đem lấy nguyên từ điển sinh ngữ, tiếng nguyên sinh ngữ, nguyên từ điển đó họ ngồi họ đọc. Thế thế thì họ học xong cũng mất nguyên từ điển đó, họ dùng được sinh ngữ đó họ. Không phải như vậy, đúng không? Sẽ có một người bạn học cùng chung trường với sư La Sangkabe hồi xưa. Bảo là ông ta sinh tầm anh bạn đã sinh đồng gốc kỹ với sư, là tại vì sư học sinh ngữ rất là nhanh. Từ đó nói chứ sư thì cái thứ bảy chủ nhật là sư tập thà sẽ đi chơi với ba sư, đi đây chỗ kia. Còn ông ở nhà ông học hoài mà điểm sinh ngữ ông ta cũng không bay được điểm 20/20, 17 hay 16 hoặc 15 mà có khi 18 không được. Còn sư tháng nào sư cũng được 20/20, chúng ta điền lên chúng ta làm sao học nguyên quyển từ điển, học nguyên quyển từ điển, học xong chú mới xong có được từ điển ông bị mát luôn, à, ông bị khổ luôn. Đi đâu cũng nói toàn là tiếng toàn từ điển, không mà học hai a b c d b c d học hết, mà sư thì đâu có học những cái đó. Sư đâu có học những cái đó, sư học đúng cái bộ môn mà sư đang cần học, và chính cái bộ môn nó sẽ khai thác đủ hết tất cả cái dấu từ ngữ đó là đủ để khai thác rồi. Cứ tự nghe kịp ha. Cho đó cái sự tuyển trạch này cũng vậy đó. Pháp bảo chúng ta có 84.000 pháp môn hay là 84.000 pháp lời dạy của Đức Phật, nhưng mà chúng ta không ấy lấy hết tất cả 84.000 trừ khi bậc chánh đẳng chánh giác thôi. Quý Phật tử không có khả càng thiết là đi hết cái gì vậy? Thinh nhân giác là đủ để mà nghe pháp, mà hành xuống là đủ rồi. Quý tử nghe kịp, bậc chánh đẳng chánh giác đó hành xuống suốt hết tất cả giáo pháp của Đức Phật trước thì sao, được thông suốt hết tất cả, và thậm chí còn nghiên cứu sâu hơn các pháp chú giải được Phật đó nữa, để sau này trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, đó là chúng sanh cách xuyên suốt và rõ ràng và chính xác. Do đó quý tử không cần phải nhìn điều đó. Tuy nhiên quý tử không có những hệ thống quá, cái nguyên tiến trật là không biết hệ thống quá các pháp nào chúng ta cần với tư nghe kịp á. Cho đó chúng ta bị giải đại là chỗ đó, với tư nghe kịp chưa? Vậy thì khi mà chúng ta ngồi xuống và chúng ta không có dùng được cái pháp, ngồi chúng ta nửa tiếng ngồi ta lăn quanh lẩn quẩn vào trong đó, tuy là ta nhắm mắt nhưng ta trao mài rồi. Có những người họ ngồi xuống mà nhắm mắt nhưng họ bắt đầu họ trao mài, họ không thấy họ bị trao mài. Quý tư biết tại sao họ bị trao mài không? Họ đang đắn đo suy nghĩ không ra, lúc này ngồi để tí đoạn thấy được cái gì cả, trao mài tại chỗ đó. Tại vì đó các vị tiền sư sẽ giải đáp được khi họ bị trao mài là gì? Họ đang bị cuộn trong thời gian di chỉ gối mùi không ra được chặt phá. Thế tự nghiên kiệt ra. Cái thứ hai nữa là họ thiếu cái sự tinh tấn. Khi họ đã bắt đầu giải đãi rồi đó là họ bắt đầu họ lui xuống. Người ta nói bền vân nên thắng trận, cứ tỉnh nghe kịp ha. Bền vân nên thắng trận, cứ tỉnh thắng không phải là liên quan. Chúng ta bền bỉ điều đặn là chúng ta mới kết quả được thành tựu, cứ tỉnh nghe kịp ha. Do đó nó có phương châm các vị thiền sư khuyến khích các hành giả tu tập thiền sinh đó. Bước đầu đó là gì? Tu chúng ta không cần tu nhiều, nhưng mà tu cần tu đều. Tỉnh nghe kịp ha. Tu không cần tu nhiều, tu đều. Mỗi ngày ta bỏ ta sẽ có. Nên ta nghe kịp không? Bữa nay ta tu 10 tiếng mà ta tu có 15 phút không được. Nên ta nghe kịp không? Nha. Bữa nay ta đi học ngày tuần sau ta nghỉ. Nên ta nghe kịp không? Vậy đó là hầu có không có được. Nên ta nghe kịp ha. Mà cứ tưởng ta muốn không phải thay quan hệ, thay quan hệ. Cứ tưởng lâu lâu tưởng ngồi mình cười nó vui mới được. Cái mặt mà có một suy nghĩ thì sẽ giống đó. Mình phải cười. Cười lên đi thế giới, cười với bạn, khóc lên đi và bạn sẽ khóc một mình mà. Tôi từng nghe kịp không? Nhờ đó rất lâu lâu mình phải cười. Đừng nói là không ai cười, tôi tự uống một cười mình à. cười vậy đó. Không biết tao phải nhìn vô mình, chứ mình bị cái gì không? Mà cười mình à. Cứ tự phải có thị. Thì giác chi. Chúng ta sẽ phân tắc gà, chân thà sẽ nói như vậy đâu. Do đó thì khi mà chúng ta tu mà chúng ta không có thể, tức là chúng ta không có cần giấy nắp kinh. Do đó chúng ta phải cố gắng phải vui vẻ lên. Phải tự phải sắp tắn vui vẻ lên. Vui vẻ không phải là. Do đó khi chúng ta lưu sụp cái tâm ta xuống đó, là chúng ta thiếu bài tố này. Thì ta nghe kẹt chưa? Do đó khi nào quý tử bị giải đại lưu sụp thối chí nặng lòng, quý tử cần ba pháp này. Ta đi vào chi tiết. Nó có bảy pháp làm cho pháp sanh chặt pháp giác chi. Có bảy pháp chúng ta bổ túc đầy chiều mà. Đây bảy pháp. Thứ nhất, cái Rồi chúng ta có 11 pháp để phát sanh cho tánh nhất chi, thì chưa? Rồi chúng ta có 11 pháp làm phát sanh thì giác chi. Rồi chúng ta đi vào phần chi tiết. Thế nào là chúng ta làm chặt pháp nhất chi? Chúng ta đi nói đầu tiên có 7 pháp làm phát sanh chặt pháp giác chi. 7 pháp. Rồi khi nào quý tử không có làm cái được điều này á, thì con đường chặt pháp nhất chi chẳng hạn. Hỏi này, thứ nhất cũng là chúng ta muốn chặt pháp nhất chi là chúng ta phải đặt nhiều câu hỏi khi tu tập. Quý tử nghe kịp ha, cái đó là cái chuyện mở màn chiến sách của quý tử. Khi quý tử muốn điều chặt, muốn chọn lọc chọn lựa, chúng ta đặt câu hỏi. Do đó cái câu mà quý sư thường hay đến với Phật tử là quý tử có gì thắc mắc không, có gì thắc mắc để hỏi không trước khi ta qua bài mới á. Nhưng mà sư thấy cái lớp lúc nào cũng khiêm nhường hết trơn, nhường sư nói chứ không cần đặt câu hỏi. Quý tử nghe kì hắn có ai mà đặt câu hỏi cho nhường hết, nhường khiêm nhường mà khiêm nhường cho ông thầy, cứ cho ông thầy nói đi, còn chút xíu ông thầy tự hiểu cũng không được, còn mình phải hiểu cũng là sao. Quý tử nghe kịp không? Và cái thứ hai nữa, quý tử có cái hay nữa là gì nè, quý tử không cần nhớ, để cho thầy nhớ rồi quý tử nhắc lại. Cái đó nó hay cái chỗ đó, cái đó là cái điều mà thầy của các tử là gì đó. Nên quý tử hỏi cái gì chứ là thôi không cần hỏi, có sự. Cái này là ngày của tháng của xá, ngày đó quý tử phải đặt nhiều câu hỏi khi chúng ta càng phải tu tập. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Quý tử phải hỏi, tất cả quý tử phải hỏi. Tại sao người ta lại ba lại? Và tại sao mình lại một lại? Tại sao người ta đốt ba nhang? Tại sao mình đốt một cái nhang? Quý tử cũng phải hỏi nữa. Quý tử cũng có hỏi. Sư là hỏi dữ lắm, hỏi nhỏ cho tôi lớn. Hồi còn trong nhà cũng hỏi, cũng dữ lắm. Cái đó ba sư sợ luôn, không dám hỏi. Không dám nữa. Vậy là quý tử phải hỏi. Hồi đó sư học với ngài Tịnh Sự, sư hỏi dữ lắm. Trừ khi ngày ngủ thôi, trừ khi ngày ngủ thôi, ngày ngày mình vừa mở mắt ra hỏi liền. Dễ sợ gì đó, sư nói thiệt, quý tử nghĩa đó, chứ không có gì bỏ qua một phút giây nào cả. Cạo gió cũng hỏi nữa, ngày kêu chứ kêu cạo gió không được, xách cái giày vô cũng cạo cạo vô ngày cái đó sao ù chùi, ông không có biết được cái đó nó như gì nè. Trời, con đâu có biết, con phải hỏi ngày chứ, hỏi liền hỏi hoài là tới khi ngày đi ngủ rồi. Quý tử nghe kiểu không? Do đó quý tử đặt nhiều câu hỏi. Còn quý tử đây khiêm nhường nó không cần hỏi. Khiêm nhường không hỏi. Còn hỏi sao? Sao không hỏi? Không biết đâu hỏi. Câu thứ hai cũng trả lời là biết đâu hỏi xin. Còn sao? Khi đó xong rồi. Quý tử biết kiểu không? Người đó thì xong. Thông qua. Thông qua đi. Thấy chưa? Rồi chúng ta phải làm sạch nội ngoại xứ. Quý tử biết không hả? Quý tử biết nội ngoại xứ không? Biết. Kỳ vừa rồi có đó số 1. Dạ, bây giờ cũng không nữa rồi. Bắt đầu dở chàng lại, các người dở chàng, bắt đầu tìm chàng lại các. Dở dở cái chàng cũ lại. Dạ, tắm rửa sạch sẽ, tóc lông móng ăn da, cắt cửa cạo sạch sẽ, được gọi là làm sạch nội ngoại xứ. Dạ. Hỏi biết không thầy nhá. Nó cái hay cái chỗ đó đó. Để xin chớ, tôi còn không cần phải chớ. Còn chết thì cứ chịu chết, nhưng mà đem đi cắt bỏ. Nó tụ thù thắng. Cái đó là thù thắng. Có một không? Không hai. Cứ tưởng mà làm sạch nọ mà sức. Có những khi mà quý tử xuống tinh thần, quý tử mệt mỏi quể quải đó, là cái thân thể thật sanh quý tử đang bị có những gì không có được chậm chậm sạch. Chúng ta phải nhuộm tắm ngày tắm 6 lần cũng được. Do đó cái mùa này chúng ta phải cần phải làm. Quý tử nghe kẹp không? Ha? Cái sư ở bên Niết Điện đó, vừa rồi tháng gì rồi, tháng 2, tháng 3 thì rồi đó, ngày tắm là lăn mắt. Cái tôi nghe kêu vừa mở mắt ra rồi phải tắm liền, trước khi chui vô ngủ lại rồi tắm nữa, chứ không chịu không nổi, trời tiếp tục là nóng quá mà. Nên cái đó còn thôi là mình phải định phó chí nản lòng. Mỗi ngày phải đi sắm hối là được lựa chọn. Ở đó đó, mỗi ngày chúng ta đều đi sắm hối đó. Quý tử sẽ thấy ở bản có sáng là chúng ta đi sáng hối một sư thì sáng hạ sáng hối hai lần, sáng sáng nấu tối sáng hối lần cho chắc ăn trước khi vô ngủ. thế giới mà, chứ không là đứng đứng đứng phóng từ bay liền, người ta nghe kiểu đó, đó. Ngài sám hối hay là sáng sám hối thức dậy là kêu ông sư gạt sám hối liền, tổ chức khi vô cùng kêu ông sư gạt sám hối nó vô cùng. Quý tử nghe kịp ha, quý tử phải giữ cái cho thân thể ta sạch sạch sẽ và tươi tốt. Nhờ quân bình và ngũ quyền, quý tử sẽ bị lưu sụt do em tử không có quân bình cái ngũ của căn ngũ lực. Cái đó là quan trọng. Chẳng hạn quý tử tăng quá một thời gian và quý tử khó chí cũng là một phần. Đức tin quý tử tăng phát tinh quá rồi một hồi quý tử xuống mất cái tình cũng là một phần. Quý tử niệm nhiều quá một hồi quý tử không có niệm nữa cũng là một phần. Định quý tử mạnh quá hay là trí tuệ quý tử sáng xét quá mà. Chúng ta nhớ cái chủ đề gì? Ngũ quyền là quan trọng. Mà phải quân bình năm năm pháp này, không có pháp nào mà lớn mà mạnh, pháp nào yếu, pháp nào thua, quý tử không có được quân bình ngũ quyền. Do đó nó khi nào mà cái vị mà hình giả và bị nản không chí năng lòng thì sư từng hay nhắc ngũ quyền các bạn chưa làm như vậy đó, có quân bình ngũ quyền không? Do đó tâm mạnh quá, niệm mạnh quá, định mạnh quá, hay thậm chí tuệ mạnh quá cũng không được nữa. Quý vị nghe kịp ha, sư nói với tỉnh nghe không có cái gì mà chúng ta mà thay quá bắt cặp được. Quý tử có ngũ vị hương, quý tử đang nổ hết trong cái phòng mì của con mì của tử thì ăn không được. Muốn nhiều quá cũng không được, đúng không nào? Đường nhiều quá cũng không được. Quý tử nghe kịp ha, do đó nó cũng như vậy đó. Ngũ vị ta phải quân bình. Quý tử biết quân bình ngũ vị rồi ha, còn nhớ không? Tầng 6 cho 55 hàng 16 cái chỗ đó buổi trước tôi chưa có giảng, vào tầng 6 cho 55 cái được nhớ không? Tôi sẽ bỏ tập nhà vào tôi không có nói là giờ cho mà có lâu đâu có nói là mới dạy ngày hôm qua à thì khai ngày hôm qua và chưa là quân bình ngủ ngủ nguyền rồi chưa. Chúng ta tuyệt đối cái điều này phải xa xa lánh kẻ thiệu trí. Quý Phật tử mà ở gần những người thiệu trí cũng tự giải đại lắm. Cái người thiệu trí thường thường đó họ không có sáng suốt, họ tu lấy lệ, họ tu lấy có, họ tu lấy bình thản, họ không có hốt áo. Do đó đó họ là cái người mà chúng ta ở gần với họ đó, họ chỉ kéo đôi ta sụp lùi lên mà thôi. Từ từ tu làm giữ, tu chết xong từ từ giữ. Tu hết đời này sao? Tu kiếp nào lúc nào cũng lên tu cũng bằng. Tu phải hết kiếp này tu đó. Họ nói những cái câu đó đó là có tự sự đó. Ờ hay ha, cái này cũng phải nè. Tu một chết thì ai mà lo của mình đó. Cái bắt đầu đuôi tôi tưởng nghe kèm không? Như đó đó, quý tử phải thấy những gần gặp những người mà thiện trí như vậy đó, nó đến đuôi quý tử không à. Họ là Bùi Lan là bàn đuôi. Thành nghe Bùi thì quý tử nghe kèm không? Họ chứ bàn đuôi không? Họ không có làm cho quý tử tiến tăng. Không có. Tu giữ đi, tu giữ đi. Cái nghề nghề vậy thôi, quý tử cũng phải vậy không? Như cái mẹ của sư có, nhưng mà mẹ sư bà kia thiệu trí đó, nghe thêm bà nghe thì bà la xin phép. Không có khác đâu, bà la sư dữ lắm. Bà nói chứ, tu dữ đi, tu bỏ sát đó. Sư con nói chứ đâu có sát đâu, bỏ đó. Mà nói chứ là cũng còn cãi nữa. Sư đâu có sát đâu, bỏ đó. Tại vì mình vô ngã rồi, mình đã có đứng ngã rồi đâu. Có thể kêu kêu không? Bà sư thì hay chặt là bà thằng thì đó. Bà nói gì thì nói lại cho nên cái đó mà là mấy tên kia kẹp bà có những lúc mà bị la như vậy đó, phải gần gũi bậc đại trí, phải gần gũi bậc đại trí. Quý Phật tử gần những người bậc đại trí đó, quý tử thấy kích lệ đó, thấy sáng tỏ mọi vấn đề, thấy sự tu tấn tu thật ta thấy thoải mái lắm, cái gì cũng biết hết trơn á, họ cái gì cũng giải đáp được hết đó, có cái gì thắc mắc người ta cũng gõ gối cho lòng. Quý tử nghe kịp không? Đó là bậc đại trí nó vậy đó. Quý tử thấy những cái trang mà gọi là trong cái tờ báo mình gọi gót cái lòng nó mặc lên bậc đại trí đó. Quý tử nghe kịp. Những cái mắt là đừng ngại đó, có gì đó đấy. Quý tử nghe kịp không? Giờ đó, quý tử gần của cho bậc đại trí. Những bậc đại trí nó không bao giờ họ đi sụp. Họ không bao giờ xài, họ khó chí nặng lòng. Họ không bao giờ giải đại. Cuộc đời của họ là một sự chủ gia tính. tinh tấn nỗ lực để từng ngày kịp à. Chúng tôi rằng những người mà thiểu trí á, tí trí tuệ họ không phát triển được đâu, họ có trình độ đó thôi. Để từng ngày kịp không? Mình muốn chút kém họ lên nữa, không làm nên được nữa, không chút kém lên nữa, nó như đó thì như đó là hết rồi. Để từng ngày kịp ha. Do đó cái kẻ đang cái người thiểu trí mà cứ tưởng rằng như họ đó, họ chỉ nói cho những tâm luôn sụp trong tử không à. Nhưng cái tư càng ngồi với bậc đại trí đó, họ nói được những lời gì khích lệ sách tác, họ còn cổ vũ tử, hay là họ giúp quý tử con đường tu tập rất là thoải mái. Trước kia những lúc vào vị tỳ khu đi vào con đường tu tập, nếu không có được đức Phật nhà kế bên đó, đa phần không thành tựu. Chứ tự nghe kiệt mà à, có một vị tỳ khu vào trong rừng già, sau 3 tháng ngồi hành thiền không thấy được kết quả. Ngày mai ta về kỳ viên tử gặp Đức Thế Tôn hỏi lại điều sao, tại sao ta không được thành tựu đó ha. Ngày mai ta sắp dọ ta về hỏi Đức Thế Tôn, ngày mai ta về ta hỏi Đức Bổn Sư tại sao ta không thành tựu, thì Đức Bổn Sư giải đáp hết những gì thắc mắc của ta. Thế tôi nghe kiệt ha, đến lúc đó họ có cái niềm tin trở lại liền à. Tôi tự nghe kiệt ha, còn như ta đây, chúng ta không gặp được bậc đại trí, ta ngồi cái thắc mắc bước qua bước lại quay tới bên đường đó, cái phần tóc tóc của tôi bụng hết trơn, tại vì tôi có tóc gì. Tôi tự nghe kẹt không, cái người nào mà được cái tóc mình hú nhiều đó là do đó là họ tìm không ra cái lý lẽ mà giải đáp được vấn đề, nó bứt tóc gì. Tôi tự nghe kẹt không, chưa đã rồi, chưa do đó đã gần với bậc đại, bậc đại trí. Chúng ta cái điều thứ sáu là phải ôn tập nhu nhuyễn thuần thục. Chúng ta phải ôn nhuyễn thuần thục chi kiến sâu xa của ta. Ta phải khai thác cái này. Nếu như tự không tìm ra những cái chi kiến sâu xa, tự khó được cực điểm giải đáp được những thắc mắc của tự. Có những người họ học phương pháp, học Phật pháp một cách phương pháp trên mặt nước, trên mặt biển, nhưng không có đâm đầu sâu vô trong cái chiều sâu của cái biển pháp đại dương. Mà chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta không có ôn tập thuần thục những cái chi kiến này, chúng ta khó giải đáp những gì ta thắc mắc lắm. Người ta nghe kiệt mà lửa nước xa không cứu lửa đang cháy gần, nước xa không cứu được lửa đang cháy gần. Những khúc mà chúng ta đang ngồi thắc mắc đó là những lúc đó lửa đang đốt cháy trong tâm gan của tử, không giải đáp được những gì chúng ta đang tu tập. Một cái tử cầu mong có một vị minh sư, nhưng mà ở xa không giải đáp được quý tử, di cho bằng chi kiến tự phải có để giải đáp liền. Quý tử nghe kịp à. Do đó con đường pháp học đó là con đường tất yếu quý tử phải có trước khi tự đi vào pháp hành, để chúng ta thông suốt. Có khi ta quên á, chúng ta ôn tập lại thì nó dễ hơn. Mà chúng ta chưa có mà chúng ta đi pháp hành, sợ em chúng ta đủ chưa đủ chi kiến, chúng ta giải đáp để khi chúng ta có mắt. Và chúng ta muốn gặp người minh sư đó, cho khi chúng ta không được thuận duyên ở gần người minh sư đó, thì đó là bị trở ngại khi ta tối trí nè. Cái tên nghe thiệt ha. Có một vị tỳ khu mà cái tuần thiệt trước sư có nói đó, ông ta không có đủ duyên, ông ta ở gần cái thầy của ông ta, ông ta phải qua một cái chùa kế bên, ông ta mới đi mà phải hành được. Rồi cứ mỗi một ngày ông ta đi qua gặp thầy để đáp những cái thắc mắc của ông ta, trở lại cái chùa đó, ông ta thở cái ông ta được ở chùa này. Quý tử biết ở Thamananda Vihara, nơi cái chùa của ngài Lusilananda ở Hap Rumbai, ở cái cao tỳ đó, Hap Rumbai cao tỳ đó, nó không có cho chùa đó chú có 5 người, không 5 nhà sư, không có 5 mặt nhà sư, ở cái đó 5 vị sư thôi, cái luật nó như vậy đó. Thì cái quý tử thứ 6 đó là chỉ ở một thời gian ngắn sẽ đi, chứ không được ở Thamananda đó. Quý tử kiệt mà. Do đó nó có những vị thiền sư, họ có các vị hành giả, họ muốn tới hỏi ngài Yusananda những thắc mắc của ông ta, thì phải chạy xuống Như Lai Thiền Viện tại nhà Yusananda. Mỗi sáng thì ngài phải xuống Như Lai Thiền Viện ở San Jose, ngài giải đáp, một chiều tối ngài trở lại Hát Mùng Bay. Do đó nó có những cái trở ngại như vậy đó. Quý tử không có được duyên, bảo là quý tử không được thuận duyên ở gặp những ngài Yusananda, quý tử không có được giải đáp. Thì khi quý tử thắc mắc, chi kiến sẽ là thầy của Phật tử, mỗi quý tử phải sâu xa. Học thường nghiệm, thuần thục, anh hiểu biết từng điều học, chúng tôi phải nắm bắt. Hôm nay sẽ đưa ra những ý kiến như vậy đó, hay sẽ đưa ra những cái chi kiến của chúng tôi nắm bắt được đó, chúng tôi phải nắm giữ mấy cái đó để chúng ta củng cố trước khi ta vào pháp hành. Chúng tôi nghe kìa ra. Do đó nó ôn tập thuần thục thì chi kiến trước khi ta bắt đầu vào pháp hành. Nếu ta chưa đủ, ta phải bổ túc và đặt nhiều câu khổ lại để ta thành tựu. Đó là điều thứ sáu. Và điều thứ bảy là gì? chúng ta phải chí nguyện, chí nguyện hay là quyết tâm trật pháp. Đức tự phật quyết tâm chí nguyện trật pháp, không bỏ qua, không bỏ qua. Như vậy thì có những người họ có những cái có những sự tuyển chọn chọn lọc, nhưng mà họ không có chí nguyện, họ không quyết tâm. Bắt đầu cho họ cũng tìm hiểu, có cũng đặt nhiều câu hỏi, họ cũng gặn bỏ, họ đi tìm những cái kiến kiến đó. Nhưng một thời gian sau họ bỏ lời, họ một là họ nghĩ là gì, tìm kiếm nhiều quá mệt, hai nữa là tìm kiếm không có được đầy đủ, họ khó chí. Thứ ba nữa, họ không có gặp được người vị minh sư gửi hỏi được thỏa mãn những cái thắc mắc của họ, họ khó chí nặng lòng. Thứ tư là họ nghĩ rằng là gì, kiếm kiếm nhiều về đầy đủ rồi, họ cho rằng họ đủ chi kiến như vậy rồi, họ không có cần phải chấp pháp nữa, chính cái đó là trở ngại. Cứ tự nghe kịp ha, cứ tự phải ngồi xuống, cứ tự phải ngồi xuống, phải ngồi nghiệm lại mình đủ chưa, nếu chưa đủ phải tuyển trạch, rồi phải chấp pháp, phải bổ túc, và phải đều bổ đắp liền, và cứ tự phải chí nguyện và quyết tâm tìm ra pháp mà chúng ta cần có trước khi ta vào pháp tu. Cứ nghe kẹp ha. Thì khi và cứ làm được điều này là cứ tự vượt qua con đường gì, chặt pháp nhất chi bảy điều đắm được chia. Thứ nhất là chúng ta phải đặt nhiều câu hỏi, con đường tu tập chúng ta phải đặt nhiều câu hỏi. Cứ tự nghe kẹp ha. Ngồi như thế nào là được thuận lợi, ngồi như thế nào là trở ngại, cứ là khoảng hai chiều. Cứ tự không khi nào cứ hỏi một chiều. Cứ tự nghe kẹp không. Hồi xưa đó mà sư đi có bói đó, sư hỏi cái điều thống nhất cho tôi biết, người ta nói điều đó. Cứ tưởng nghe kẹo không? Cứ tưởng đi tới thì chỗ mà có bối, cứ tưởng phải nói ta có đồ xấu cho mình nghe, cho đừng khen. Khen chút chứ mình quên hết cái điều mình muốn hỏi. Cứ tưởng nghe kẹo không? Cứ tưởng có đi có bối lần nào mà không hỏi, không trả lời được. Cứ tưởng nghe kẹo không? Như đó đó, cứ tưởng nghe mà. Như đó đó, cái khi mà người ta cứ vô và nghe người ta khen không lắm, người ta không có. Còn biết cái gì thắc mắc của tự được nè. Trời ơi, đồ xuống lắm, đồ khỏe lắm. Được chút chứ, không về, cũng như số rồi mà. Như đó cái mình quên hết những cái thắc mắc. Cũng như vậy, khi cứ tự đến với Phật pháp, cứ tự nghe những điều mà thuận không, mà cứ tự không hỏi điều nghịch á, khi mà cứ tự gặp cảnh nghịch, cứ tự không giải đáp được. Ngồi như thế nào là thuận cho tôi, và ngồi thế nào là nghịch cho tôi ngồi như vậy đúng hay chưa, hay là cứ tôi ngồi như vậy chưa có được điều kiện á, cứ tự phải hỏi ngược hai chiều. Cứ tự nghe kịp ha. Thở như thế này là đủ chưa, và thở như thế nào là bị nghẹt, là trở ngại, hay hỏi hai chiều. Được chưa? Được chưa? Rồi, tại sao mà dễ bị hôn trầm? Làm sao mà không có bị hôn trầm? Mà con người tôi có bị hôn trầm không? Nãy tôi ngồi đó thì có thấy tôi bị hôn trầm không? Quý tử thường thường hỏi tôi ngồi quan nghi đúng không? Tôi ngồi quan nghi đẹp không? Tôi ngồi cái cái thẳng không? Tôi ngồi như vậy, quý tử luôn luôn tìm những cái câu hỏi đó, không có thật, không có cần thiết. Tôi nghe kẹt ha. Chính do đó đó, tôi đặt nhiều câu hỏi. Cả ngày ngồi không được, tại sao? Cái tôi cũng quay hỏi. Cái tôi nghe kẹt ha. Quý Phật tử không dám hỏi, Phật tử cũng không dám hỏi. Nhiều hành giả không dám hỏi, nhiều hành giả không có dám đặt câu hỏi với thiền sư. Xuân chiều không? Vô nghe, phút thiền sư. Cái đó là uổng phí cái tự tới con đường tu tập. Cái tự không gặt hái được con đường mà mình gặt lợi ít thì cần tới rồi. Cái tự nghe kiệt mà. Cũng như tôi họ học ở đây, quý tự nhớ là chúng ta ở đây là ta học giáo lý, chứ không phải tôi nghe thuyết giảng. Quý tự nghe kiệt mà. Và đó là khi xin trình bày quý tự đó là những cái chuyên pháp của giáo lý, những điều học quý tự sẽ nghe và quý tự phải đặt nhiều câu hỏi. Chúng ta tìm ra còn nghe thuyết giảng một vấn đề nào đó, tôi nghe xong người ta quan hệ là gì, tôi nghe kiểu ha, cái đó mới đặt nhiều câu hỏi, làm sạch nội ngoại cho rõ là quân bình ngũ quyền tính tán điện định vệ sơ lãnh kẻ hiểu trí buổi bạc đại trí là thuần thuộc chi kiến sâu xa. Cái tôi chưa có thuần thuộc về chi kiến sâu xa, cái tôi sẽ gặp nhiều trở ngại. Thứ nhất là cái tôi sẽ thấy có bao nhiêu đề mục của thiền chỉ. Đó nè, rồi quý tử sẽ đặt ra thì có đường nào tu tập thiền chỉ, quý tử sẽ đặt ra con đường nào tu tập thì thiền chỉ đặt ra, và con đường tu thiền, tu thiền chỉ trở ngại ở chỗ nào? Chỗ nào là trở ngại của thiền chỉ? Chúng sanh nào thuận duyên và chúng sanh nào bị nghịch duyên? Quý tự phải đọc ra chúng sanh nào là thuận duyên về thiền chỉ và chúng sanh nào bị nghịch duyên về thiền chỉ, phải đọc ra. Cho nên quý tự đọc những câu hỏi này nào. Thì bắt đầu đặt ra ha, bắt đầu sắp kề không biết làm sao. Quý Phật tử thật sự là khiêm nhường, hết sức là khiêm nhường. Thế mà quý tử có đặt tử quý tử thuận duyên không hay quý tử nghịch duyên? Quý tử nghe kẹp ha, người ta có nói quý tử có nghe không? Quý đi tu phải có căn lắm mới tu được, xưa không có căn tu được. Không biết tử chân nào là căn nha, xin nghe nhiều nhiều lắm. Quý tử có nghe cái câu nói không? Người đi tu phải có căn lắm, người tu còn không có tu, không có căn không tu được đâu, phải không? Quý tử có nghe câu đó không? À, rồi căn là cái chi? Căn là cái chi mà quý tử đặt cái câu hỏi đó? Nhưng căn là tu tập. Quý tử đặt cái câu hỏi không có, không có kìa. Quý tử nghe kiểu hả? Rồi những cái câu hỏi này đó là quý tử phải hãy có trong đầu quý tử nè. Được chưa? Rồi thời gian nào là tu tập, điều kiện nào là trở ngại, điều kiện nào là tất yếu, điều kiện nào là tất yếu, điều kiện là tất yếu, hay có không có, thiếu cái nào, quý tử không có thiếu cái nào cả. Quý tử biết tới một cái thiền đường như thiền đường Ma Si á, họ cung cấp đầy đủ những yếu tố cho một vị thiền sinh, nhất là những vị xuất gia. Những vị xuất gia tới cái phòng ốc đó họ chu đáo đầy đủ cho cái vị thiền sinh đó được thuận tiện, được tu tập, họ tạo điều kiện. Còn nếu chủ chưa có đủ điều kiện, quý tử có thể lên hỏi vị thiền sinh hay là cái vị giảng quản ở đó đó và giải đáp tất cả những điều kiện quý tử đang bị buộc mắc chẳng ngại. Mà quý tử phải biết điều kiện tất yếu, quý tử không biết điều kiện tất yếu đó quý tử sẽ trở ngại rồi, quý tử đâu có điều kiện, quý tử đâu có biết đâu đặt đòi. Chính như đó đó là chặt tháp nhé, nhắc chi chúng ta cảm lại có 11 pháp mà chúng ta cần phải phát sanh gì? Là phát sanh tánh nhất chi. Chúng ta qua cái phần là tánh nhất chi. Ở đây quý tử có tinh tấn đủ không nè? Hả? Quý tử ở đây quý tử tu tinh tấn đủ không? Hả? Quý tử tu tinh tấn đủ không? Không hả? Có mình chưa đủ hả? Dạ nghe. Thế nào là đủ? Thế nào là đủ ha? Thế nào là đủ là khi nào ta thấy giác chi thì ta đủ. Quý tử nghe kìa mà. Nghĩa là quý tử thấy giác chi được, quý tử có thắng mất tiền. Còn quý tử giác chưa chi được đó là quý tử chưa được tăng. Quý tử nghe kìa không? Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi, thứ nhất là chúng ta, nếu mà ta chưa đủ tinh tấn á, chúng ta cần phải có 11 cái pháp sanh này lên cho chúng ta sự tinh tấn. Chúng ta phải ôn lại con đường khổ, con đường của tứ khổ thú, con đường tứ khổ thú, con đường khổ của tứ khổ thú. Hãy chúng ta ôm này. Địa ngục ngạ quỷ Atula súc sanh cho những người lười biếng, địa ngục Atula súc sanh cho những người dễ vui, địa ngục ngạ quỷ Atula súc sanh cho những người không có tinh tinh tấn. Cái đó chúng ta ôm này. Mà khổ hôm nay chúng ta chưa đủ kiến thức, xin nói thật quý tử chưa đủ điều kiện kiến thức thấy được đúng cái con khổ này một cách chính xác. Quý tử nghe kẹp ha, cái điều chúng ta cũng chưa đủ để đáp ứng những cái kiến thức chúng ta tìm ra được bốn con đường khổ, bốn con khổ khổ này một cách rõ ràng. Con đường ôn lại con đường của tứ khổ, con đường tứ khổ thú, ôn lại con đường của tứ khổ thú, địa ngục ngạ quỷ Atula và súc súc sanh. Quý tử nghe kẹp ha. Nhưng mà hôm nay sự thật là quý tử chưa có đủ điều kiện để chúng ta có nắm được các kiến thức về địa ngục như thế nào. Quý tử nghiêm kẹp ha. Mà trong cái từng địa ngục đó có những trung địa ngục và những cái tiểu địa ngục ở xung quanh cái đại địa ngục đó, chúng ta chưa có rõ. Cũng như trong khi mà chúng ta chưa rõ được cái ngạ quỷ, chúng ta cũng có thấy được bao nhiêu là ngạ quỷ. Theo như tê ta có thụ đó, ngạ quỷ sử đó, thì chúng ta đơn cử nó có 28 loại ngạ quỷ. Chúng ta cũng chưa có rõ được cái loại ngạ quỷ nó ra sao. Cô tôi nghe kể đó, quỷ nói như thế nào đó, mà con đường nào họ đi tới con đường họ trở thành ngã quỷ đó, cô tôi chưa có bỏ đó, do đó chúng ta mới dễ dễ vui và không tính tình tán. Cô tôi nghe kể không, chúng ta thích chúng ta từng hay nghe nói đó, chúng ta chưa thấy khổ đó, chúng ta không chịu lo tù. Khi nào cô tôi còn sung sướng, tôi còn thoải mái, tôi không thấy lo tù. Còn khi nào cô tôi thấy mà sợ là khổ tới rồi đó, lo rồi đó, cô tôi mới bắt đầu lo tù. Đó là cái điều mà chúng ta bị trở ngại lớn đó trong cuộc đời tu tập của ta là như vậy đó. Chúng ta thấy làm sao có cái roi nó nhịp vào đó, lúc đó mình tự bắt đầu đó. Đó là học. Mình định nghe kìa ha. Do đó có những vị thiền sinh đó, họ nói với sư, ngồi thiền với sư, sư mấy cây sư đặt như cái con ngủ đi. Họ mới đang cứ từng thấy không, có những người họ nói như vậy đó. Khi nào buồn ngủ ấy, cái đánh vô người ta cho tỉnh, nó không được làm cho việc mình sau này ta bị ám ảnh, ta tu tập không được. Đó, vì sao họ cần cái rồi, họ cần cái những cái sự sợ hãi, họ mới tập tỉnh. Còn chúng ta không có phải như vậy, ta phải hiểu kiến thức con đường tứ khổ thú, địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc súc sanh, cứ từng nghe kìa ha. Mà khi mà chúng ta sống hàng ngày ấy, mà cứ tự muốn tìm ra được bốn cái đường tứ khổ thú này, cứ tự biết tìm ở đâu không? Dạ hỏi sư, cứ tự biết tìm ở đâu không? Ngay trong chính mình. Dạ, ngay trong cái tâm của mình, tứ khổ thú hiện bài. Nghe kìa ha, tứ khổ thú ở ngay nơi cái tâm, và chính cái tâm nó hiện bài tứ khổ thú ngày cận tử lâm chung, cái đó nó trở lại ta qua con đường là gì? Cảnh nghiệp, cảnh tướng nè, và cảnh nghiệp nè, đúng nè, rồi cảnh thú, cảnh thú tướng. Chúng ta nhớ có ba loại con đường chúng ta đi cận tử lâm chung đó nè, cảnh tướng đó nè, và cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Ba con đường đó hằng ngày mà chúng ta đã thấy từ sáng tới tối, từ sáng đến tối, tâm tự an tịnh, thanh tịnh, trong sạch và an vui ấy. Đó là cảnh tướng trong tự sẽ được gì? Tối tự được ngủ ngon, cảnh nghiệp tướng. Và giấc ngủ tự an lành, sáng tự khỏe mái, thổi thanh thản, khỏe khoắn. Còn nếu như một ngày của tự sống trong cái trạng thái tâm không được thanh tịnh, buồn phiền, cắn gắt hay là những tâm âu uất buồn nản, thì cảnh tướng đó nó sẽ làm cho tự này mệt mỏi một ngày trời, tự không được an vui. Thì tối tự nằm ngủ bị rơi rất sáng, tự quể quải không thức dậy nổi. Có khi nào tôi đi ngứa tôi trầm trạng trạng thái đó không? Nhiều quá. Tôi nghe kiểu ha. Do đó, đó là khi chúng ta nói hàng ngày để mà có qua được ba cái trường hợp này đó, thì cảnh thú, khổ thú đó sẽ trở lại từ cái cảnh tử lâm chung, và nó sẽ lưu từ đến bốn cái đường ác đạo đó. Đó là như vậy. Tôi tự mới nhớ. Cái đó thứ nhất. Rồi cái thứ hai là một tự sẽ thấy gì? Sẽ thấy thù thắng, thấy lợi ích, thấy điều lợi ích, thù thắng, con đường, nhân và thiên. Thấy được lợi ích và thù thắng của con đường của nhân và thiên, con đường của hiệp thế và siêu thế hoàn toàn khác với nhau. Chúng ta sẽ thấy được điều đó thì chúng ta mới tin đắn được. Ngày nào cứ tự không thấy được sự lợi ích con đường mà cứ tự nhân và thiên, cứ tự không thấy được con đường của hiệp thế và con đường siêu thế, hai con đường là khác biệt với nhau rất là xa, thì lúc đó tự không có tin đắn được. Cứ tự nghe kìa mà thấy được sự lợi ích thù thắng không có con đường nhân và thiên, xa muốn được khổ thú, thấy được lợi ích con được thù thắng, thấy được lợi ích thù thắng con đường nhân và thiên, con đường hiện thế và siêu thế. Cái tự sẽ thấy như vậy đó, thì quý tự sẽ cố gắng tu tập. Quý tự nghe kẹp ha. Cũng giống như ở đây chúng ta nói, cái tâm ngoài đời chúng ta nói thế này, nếu mà thế gian có người nhà giàu á, là do sự siêng năng nỗ lực họ mới có. Con người làm miếng á, nó họ phải nghèo và khổ mà họ khó khăn trong đời sống. Do đó cái người mà họ bị khó khăn trong đời sống đó, họ nhìn thấy những người giàu có mà họ gặp được nhiều lợi ích đó, họ phải nỗ lực họ làm siêng lên họ mới có được như người ta. Chứ còn nếu không, ta không siêng năng trong tâm và ta muốn được mơ cũng không có được nữa. Chính cái đó, những cái đó thúc đẩy con người ta phải tin tấn lên. Tôi nghe kịp ha. cũng như vậy, kêu tự tu mà tự không gặt hái được một điểm nào là ít, cái tự tu mà tự không gặt hái một phút giây nào tự thấy được an vui á, con đường của tự nó không có tinh tấn được. Nhưng mà sau khi của tự nhìn thấy á, một giờ tự ngồi được an trú, hôm nay của tự ngồi không bị tê, hay là của tự ngồi tự thoải mái, những phút giây của tự ngồi không bị khó khăn nữa đó, thì của tự sẽ thấy nó lợi ích hơn. Một điểm đó, chúng ta khai thác tiếp nữa đó, sự tinh tấn nó bắt đầu là cái mồi lửa nó phát cháy lên lớn hơn. Còn nếu như cái tự không có những điều đó, cái tự dễ dàng xuống cái tinh thần thì cái tự nghe kịp mà. Cái thứ hai nữa đó, cái tự sẽ thấy nhìn lên, cái tự không bằng ai, ngó xuống, cái tự có nhiều người không bằng mình, cái tự cố gắng tinh tấn lên, cái tự nghe kịp mà. Cái tự đem so đo những người khác, mà nhưng mà khi mà chúng ta đem so đo những người khác mà không có tương xứng với mình đó, sự so đo đó, tự mất tinh tấn. Cái tự nghe kịp mà. Cái tự nghe kịp chưa? Cái tự so đo những cái người mà không tương xứng với ta, sự so đo nó sẽ làm cái tự mất tinh tấn. Chẳng hạn như cái tự nó, ô cái người nó sao mà giỏi quá à, còn mình đây thiệt là thua kém quá à, mình thiệt là dở à. Cái tự đem những cái câu nói đó làm người ta xuống, xuống tinh tấn. Cái tự nghe kịp không? Có trường hợp đó không? Cái tự có trường hợp nên so đo những người mà không có tương xứng với tự không? Có không? Hỏi ta là có không? Không, không có lời không à. Cứ tự có đi so sánh mình với người khác không? Có không? Cứ tự ngồi thiền đâu đâu có mở mắt nhìn xung quanh không? Cứ tự nghe kiểu đó, ngồi thiền ở đâu mở mắt nhìn xung quanh. Cái đó là đang so, so sánh đó, cứ tự nghe kiểu mà. Nếu khi tự so sánh như vậy đó, cứ tự sẽ thấy rằng là mình sẽ thua. Cái tự nghe kiểu không? Nhưng mà cái tên đừng có so sánh như vậy, chúng tôi nhắm mắt lại cái tên nói chứ ta có phước được làm người, hôm nay ta có được phước tức là ta được tu hơn người khác, làm người mà không được tu thua mình rồi đó, cái đó mình được ai vui rồi đó. Cái tên nghe kẹp à, cái tên hôm nay tôi đến với lớp học thì được ra là có phước rồi, có những người ta không có được điều kiện học những tới lớp học ta học không được, đang bị hoàn cảnh đây hoàn cảnh kia, phải không nào? Hay chẳng hạn ta lấy điều kiện sinh ta đi chơi, cái tên nghe kẹp họ có phước được nghe pháp. Mình tự nghe kiểu không? Do đó, mình tự hiện tại có được lợi, lợi thù, thù thắng. Rồi, cái thứ ba mà chúng ta sẽ thấy là gì? Quán sát con đường tu tập của các bậc thánh nhân. Phải quán sát con đường tu tập của bậc thánh nhân như thế nào thì chúng ta mới tinh tấn được. Những khi nào chúng ta xuống đường này, thổ chiếu nặng lòng thì chúng ta phải quán sát con đường tu tập của các bậc thánh nhân. Những bậc thánh nhân họ tu như thế nào thì chúng ta sẽ thấy ta phải nỗ lực như thế đó. Thánh nhân như ta thấy như là gì? Đức Phật nè, không nè, hay là các vị Bậc Giác nè, hay là các vị thính nhân giác A-la-hán nè. Những cái đó các vị đó họ có sự nỗ lực tu tập như sao, chúng ta phải cố gắng nhìn họ. Tôi nghe kịp chưa? Quý tử thấy con đường tu tập của Đức Phật đơn giản không, dễ dàng không, mà may mắn không, lẹ làng không, là thuận duyên không? Hả? Không có, khổ lắm, còn da một xương à, ở là còn da một xương, nghèo khổ, ở trong cảnh tường gần già không có một cái gì đầy đủ tiện nghi của cuộc đời sống của con người đó, mà ngài thành quả pháp, rất thành pháp, ngài thành quả gì chắc là chính giác. Với tự biết các vị độc giác Phật đó là lúc đó các vị đó không có bậc chánh đẳng giác chỉ dạy, tự tu tự chứng đắc là tự giải thoát rồi, không có người nào chỉ đó. Giống như chúng ta là con một cô vậy đó, sinh ra không có cha không có mẹ, sống một mình tên là tự tu tự sống tự lo vậy. Còn tinh nhân giác đó các vị là được Đức Phật chỉ dạy đó, họ thành tựu đạo quả, thì mình đấy cũng vậy, mình được Đức Phật dạy để là kinh điển, mình ta có được học đó, mình ta có tu như vậy mới thành tựu như vậy. Chúng ta phải thấy con đường tu tập của các ngài để chúng ta làm gương, ta làm gương, và chúng ta đừng so sánh những người khác, và chúng ta lấy con đường tu tập của các bậc thánh nhân để làm gương, làm kiểu mẫu, ta gắng là tu, chúng ta là như vậy thôi. Chứ tôi nghe kẹp ha, những cái điều đó, tôi sẽ thấy cái điều đó là chúng ta có tình đắc. Tôi tự biết cái thiền viện Ma Si, chỗ mà sư ngồi thiền cũng nhờ dành cho những vị thiền sư quốc tế, người nước ngoài. Đầu tiên tôi tự vô nhìn thấy Đức Phật, ở trên cái tượng thành Đức Phật đó, thì ở dưới vực dưới đó, hình Bồ Tát của hành liền, da bọc xương, hình Bồ Tát của hành da bọc xương để trên bàn thờ. Đó, tôi tự thấy, bất cứ một nhà sư nào vô nhìn thấy cái da bọc xương là thấy, phải tinh tấn để mình làm da bọc xương như vậy rồi. Tôi nghe kịp không? Vì đó, tôi tự thấy cái đó là cái niềm kích lệ. còn cái tự nhiên thấy ở hồn các tôi thói luôn luôn tôi đổi đi về qua đường đưa qua tìm đường khác tôi nghe điều đó. Do đó đó là những cái điều mà họ các thiên đường ta có những điều ích lợi. Cái hai nữa đó là họ thấy những người nào mà họ không có tinh tấn đó, họ thiên đường đó họ có cái này hay lắm. Các vị thiền sư họ thấy mình có tinh tấn đó, mình lưu sụp đó, họ thấy họ biết đó, họ chuyển mình gần gũi những người số tám lên siêng năng. Tin cái kiểu ta đó là chỉ cái gì đó mình qua cái một cái lớp qua cũng nhốt họ cho mình ngồi với những người mà siêng à, cái người đó là đủ giờ đủ chút đủ thời có biểu mà tới giờ họ về đúng giờ về kiểu tư sẽ thấy mình đã siêng rồi. Quý tử sẽ tới nơi cái chỗ Phawana, Phawana Society ở West Virginia của ngài Gunatana. Ngài Gunatana mà chúng ta gọi là thành tê Gunatana, cái vị năm nay chúng ta gọi là tăng trưởng của Phật giáo Tích Lan ở tại nơi West Virginia có cái vụ việc đó. 3 giờ sáng quý tử lên trên thiền đường và thấy ngài ngồi trên thiền đường, không có một buổi sáng nào. 3 giờ sáng năm ngày Gunatana ngồi lên ngồi đó, không có bỏ một buổi sáng nào. Quý tử có khi quý tử lên sau ngày không à? Chứ không cách nào mà quý tử lên trước ngày trên đó. Mà ngày lên đó là ngày ngồi quý muốn cái đó. Và ngày nay nào cũng như ngày nào, không có bao giờ ngày bỏ một cuộc nào cả. Sư có cái nhận xét đó, sư lên đó sư thấy. Quý tử nghe kịp ha. Do đó mình thấy cái đó là cái ý chí tu tập của họ. Họ tu tập bởi nơi cái ý chí và nghị lực của họ, chứ không cần phải nơi cái sự vượt qua luật khuyến khích hay là tán dương hay là kích lệ của người khác. Họ ý thức được tự chủ của họ rất là cao. Cứ tự nghe kẹp ha. Do đó cái chỗ đó mình phải bám sát con đường tu tập của các bậc đó để chúng ta noi theo, chứ không phải chúng ta mở vài được. Đúng 3 giờ sáng tự lên sẽ gặp ngài. Và thường nhờ cái thứ hai đó là ông Ramula, cái người mà hiện bây giờ là kế cái cặp của ngài. Cái vị đó là sư người Mỹ, ngài cũng ngồi tinh tấn cao hạ lớn tuổi mình. Mà ngài Rau La hôm nay là ngày đó ngài có kể chuyện nói chuyện của sư đó, là tất cả những cái địa danh nào mà Đức Phật ngày xưa khi còn sống ở trên Ấn Độ, từ trên núi xuống tới hang động, ông ta đi tới ngồi hết. Cuộc đời ông ta đã xong rồi, bây giờ ông ta chỉ ngồi lại tại West Virginia thôi. Quý tử sẽ thấy, chúng ta ngồi kể cho sư nghe. Mà ông ta đã, ông là một người sư người Mỹ, mà ông ta luôn luôn sắp tắm trong đường ta tu. Và ông ta đến nơi tất cả chỗ mà Đức Phật ở trong thời quá khứ, ông tìm được địa danh đó, ông ta tới ngồi thiền ở đó. Ông lấy cái ân đức của Đức Phật tại đó mà làm gương, ông ta tu. Cái đó quý tử sẽ thấy, cái đó là điểm chúng ta phải quan sát thấy người tu được tại vậy. Cái tự nghe kiệt ra. Do đó tự thấy là trên đời này còn rất nhiều người, còn rất nhiều người người ta nỗ lực lắm, chúng ta còn phải tìm ra mà tìm phải tu theo. Rồi cái thứ tư là chúng ta phải xứng đáng, chúng ta phải xứng đáng thọ nhận Phật thật khi tu. Chúng ta phải là người xứng đáng thọ nhận Phật thật khi tu. Do đó chúng ta phải cố gắng là gì? Không có dễ dù, không có lừa biến được. Chúng ta phải xứng đáng thọ nhận Phật thật khi ta tu. Nếu quý tử đến một cái nơi thiền đường, người ta làm cho quý tử đầy đủ tất cả, người ta làm cho quý tử đủ điều kiện, người ta tu hết tất cả, nào là cơm ăn, chỗ ở, hay là phòng ốc, hay là những cái vật dụng như quý tử cần thiết, họ đều đáp ứng cho quý tử hết á. Thì ngay khi đó thì quý tử sẽ phải sao? Cái sự phải cố gắng tinh tấn siêng năng để xứng đáng thọ nhận vật thân ta cho mình. Nếu không thì chúng ta là người thiếu nợ, người ta lo cho mình chu đáo quá, người ta tu đúng đắn đó, ta là người thiếu nợ. Mà khi nào quý tử đang bị một thiếu nợ đó, tâm quý tử không yên à. Quý tử nghe kịp ha. Tâm tử quý tử đang thiếu nợ một vấn đề gì đó mà làm chưa xong, tâm tử cắn lúc này lúc và buồn lo ha. Cái đó là quý tử phải thấy. Do đó thì khi mà quý tử xứng đáng thọ nhận nhập thực khi mà quý tử tu ở trong các thiền đường, quý tử phải làm đúng chức năng người ta đã cho mình ha. Quý tử nghe kịp ha. Quý tử tới thiền đường quý tử không có lo gì cả. Đúng giờ tôi xuống phó coi mang cái ốt, đúng giờ tôi trở về thiền đường tôi lo tu đi, không có cần lo gì nữa đó. Người ta lo nhưng mà tự hết rồi, nhưng mà tu phải cho đúng. Thế nghe kẹp à, cái đó là sao tạo điều kiện rồi. Ở nếu mà tôi đã làm nhà tôi phải lo coi mang nước uống cho quý tử, nhưng mà khi tôi đã giàu cái thiền đường rồi đó, người ta sợ lo cho quý tử đầy đủ rồi đó, nhưng tôi phải lo tu cho đúng, chứ không là tự thiếu nợ Ta nghe kìa mà, cũng đúng, tôi không còn phải lo gì cả. Đó, thế như vậy. Nhưng mà cái chỗ này xin hướng dẫn cho một số Phật tử ở các lớp khác. Họ nói chứ, nhà con tu con không sợ gì đâu, cơm con ăn, nhà con ở, nên con tu không sợ gì. Cái tự này đúng không nè? Đúng không? Quý tử đâu có sợ cái tiền thọ nhận nhật thực này đâu, đúng không? Nhà quý tử ở, cơm quý tử đang làm, tự đang ra tiêu dùng khoản ra. Chính cái đó quý tử mới dạy lại. Chính cái đó quý tử làm bình đẳng. Chính cái đó quý tử nghĩ lại cái gì? Quý tử đâu thiếu nợ ai đâu. Quý tử hiểu không? Hiểu chứ nè. Mấy thì khi quý tử còn ở nhà, nhà quý tử đang ở, nhật thực quý tử làm ra, quý tử có quyền quý tử ăn đó. Mà quý tử có sức cán nhận nhật thực không là chỗ này nè. Là khi quý tử ngồi, quý tử tu hết vào ngày đó quý tử không có đi làm. Quý tử nghe nghiệp không? Nếu không có, không có ngày nữa mình ngồi tu hết ngày đó phải đi làm, phải đi cày, phải đi kiếm công ăn việc làm sao? Thì ngày hôm đó quý tử ngồi mà không đi tu á, quý tử không đi làm, quý tử ngồi mà tu á, quý tử phải tu cho nó trọn xứng đáng. Hiểu không? Hiểu chứ nè. Còn không đó quý tử sẽ bị thiếu một phần, nhưng khi mà chúng ta có điều kiện ta dùng vật thực cách rất là của mình đi nữa, thấy chưa? Rồi nhớ đến mình phải tới nhớ đến luôn luôn, của tự phải nhớ đến sự to lớn của âm đức bậc đạo sư. Quý Phật tử không bao giờ quên được cái này, sự to lớn âm đức của bậc đạo sư. Quý tử không bao giờ quên anh đến của Đức Phật. Do đó chúng ta phải cố gắng tinh tấn. Chúng ta phải nhớ đến sự to lớn, vô cùng to lớn của anh đến của bậc đạo sư. Quý tử ngày hôm nay quý tử có con đường tu, quý tử hôm nay có được biết kiến thức tu, quý tử hôm nay có biết con đường thiền chỉ, con đường thiền quán, 40 đề mục, các loại tâm tánh chúng ta biết này kia là do nơi dành là Đức Phật. Quý tử nghe kẹp mà. Cái đó quý tử có thể quên ơn người mẹ người cha, xin nói thí dụ quý tử có thể quên đi nữa đó, thì quý tử có thể nào mà quý quên được con đường tu tử đưa quý tử chấm dứt sanh tử luân hồi và đưa đến giải thoát khổ đau đó, nơi đời bạc đạo. Quý tử nhớ như vậy đó. Có những khi chúng ta quên người ơn của ta, có khi chúng ta quên trong cuộc đời này, chúng ta có dùng danh từ ai cắm mình quên, có khi tôi quên người này, quên người kia, ơn người ta làm, tôi quên. Quý tử nghe kịp à? Tuy nhiên á, con đường mà sanh tử luân hồi là quý tử có được con đường chấm dứt sanh tử luân hồi này á, chỉ có bậc đạo sư mà quý tử có được điều kiện đó, là quý tử phải cố gắng mà lo đền đáp, để muốn phân được cái dễ vui giải đãi được. Quý tử nghe kịp. Đối với nhà sư phải nhớ ơn bậc đạo sư cho họ con đường tu tập. Đối với người cư sĩ phải nhớ ơn bậc đạo sư chỉ cho con đường phương pháp và tu tập. Đó quý tử không được quên. Ngày nào mà quý tử ngồi thiền, hay là ngày nào quý tử tu mà quý tử có phút giây mà giải đãi dễ vui, quý tử nói cho người ta đang thụ ơn bậc đạo sư. Thế nghe kịp ha? Hiểu không? Quý tử có thể quên ơn bậc thầy của mình được, nhưng mà quý tử không thể quên ơn Đức Phật được. Quý tử nghe kịp ha? Hiểu không nào? Hồi xưa mà chúng ta còn nghe là nhất tự ni sư, bán tự ni sư, một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy. Mà chúng ta hôm nay có nhiều chúng ta sẽ thấy không có cái để ý tới cái điều đó đâu. Mà nghề làm thầy á, cứ tự nghe không? Nghề làm thầy, nghề sư phạm, nghề bạc như phấn chấn gì đó. Cứ tự nghe học nghề hay gì là như là bạc như vô gì đó. Cứ tự nghe kẹp ha. Dạ, và đó quý tử sẽ thấy, quý tử sẽ thấy cái nghề đó mà chúng ta sẽ, quý tử lên lớp 2, quý tử quên thầy lớp 1, quý tử lên lớp 3, quý tử quên thầy lớp 2, quý tử lên lớp 12, quý tử quên thầy lớp 3. Có, quý tử còn nhớ các quý thầy đó mà. Có không? Tới tầm quạt này, quý tử nghe kìa qua. Do đó quý tử phải nhớ bậc thầy của mình, bậc đạo sư, nghe chưa? Rồi cái thứ sáu mà chúng ta đã biết qua đó là chúng ta phải gì? Phải thay đổi quan nghi. Ta đã thay đổi quan nghi. Thay đổi quan nghi thường xuyên. Thay đổi quan nghi thường xuyên. Để diệt không trầm. Để diệt không trầm. Quý Phật tử sẽ phải cố gắng phải thay đổi quan nghi thường xuyên để ta diệt qua hôn trầm. quy luật là có nhiều người họ ngồi một chỗ họ chuyển đi, cái đó là phạm quy luật của thiền đường. Một giờ ngồi một giờ đi, hãy thay đổi quan nghi. Họ không cho mình ngồi cố định một thời gian lâu một cái quan nghi nào cả. Cứ tới ngồi một giờ họ kêu mình từ phải giờ một giờ sau có từ phải đi thiền hành sắp thiền tọa sắp thiền hành liên tục. Cứ tới không ngồi một chỗ hoài như vậy, người ta sẽ nói nếu tôi ngồi một chỗ hoài như vậy đó dễ sinh cái không trầm lắm, dễ sinh không trầm đó. Thì chúng ta phải thay đổi thường xuyên như vậy đó, tự tưởng mới có tinh tinh tấn được. Cái tự nghe kiệt mà nếu tự không chịu thay đổi mà không nghe lời của vị thiền sư đó, sự tâm tự bắt đầu lui lui sụp thì không có kết quả. Cái tự nghe kiệt mà do đó chúng ta phải thay đổi thường xuyên. Học trò cũng vậy, học cũng phải thay đổi hết môn này qua môn kia, môn này qua môn kia, học một môn thố pháo vậy này cũng không cách nào làm được. Như sư đây cũng vậy đó, khi sư dịch kinh sách cho cô tử đọc đó, chúng sư không khi nào mà sư dịch một ngày một bộ kinh hết đó, không khi nào sư dịch một ngày một bộ kinh. Thường thường á, một ngày sư dịch thường thường là ba bộ kinh trước mặt bạn sư, ba bộ. Bộ này sư dịch trực tiếp, sư bỏ ra, sư đi nghỉ chút xíu, trở vô bộ này thứ hai, sư dịch trực tiếp, qua bộ này bộ thứ ba, xong sư trở lại một số trang này lại, 1, 2, 3, thay đổi hoài cho một ngày như vậy, 26 tiếng, vậy đó. Cái này làm liên tục như vậy nó không có, không có nên, nên mới tinh tấn, mới tinh kịp ra, mình cũng nghe kịp, không có tinh cũng nghe kịp. Được chưa? Rồi, chúng ta phải từ bỏ cái sự không trầm và tự thay đổi quan nghi. Cái tưởng nó không có thì chúng ta sẽ mất đi cái lợi ích ta. Phải xa lánh đương nhiên, phải xa lánh người lười biếng. Cái tưởng muốn siêng á, cái tưởng không nên gặp những người lười biếng. Như là đại sư cũng nhắc với người chúng ta phải xa lánh kẻ thiện trí như vậy đó. Chúng ta phải xứng đáng, phải xa lánh những người thiện, người lười biếng. Là đương nhiên chúng ta cũng là gì, phải gặp những người siêng, phải gặp người siêng, người nào mà người siêng á thì chúng ta phải bắt nó làm bạn ta, hay là chúng ta kết thân với họ. Cứ tưởng nghe kẹp không, cứ tưởng đeo bạn chết được, nếu không vô thiền đường cứ tưởng phải treo cái bạn, người ta đưa cho bạn cái bạn, càng người siêng cứ đừng mình đưa cái bạn đó người ta mới tới làm bạn với mình được. Còn cứ tưởng không đưa cái bạn thì người ta không biết mình đang cần người ai. Cứ tự nghe kẹp không, cứ tự đè các bạn, càng người siêng, cứ đây có tự quay ngược cho ra đây là xa người thiền đường. Cứ tự đè các bạn vậy đó, người ta mới biết. Cứ tự nghe kẹp không, cứ tự không đè các bạn, người ta không biết được, cứ tự đang cần những cái gì. Cứ tự nghe kẹp không, nhớ đó, nhớ đó. Dạ, sao? Dạ, cứ tự đằng mặt mình trước đây nè. Càng người siêng. Để người ta cái người nào cái xà với bộ gần cái bên phân tử đó, cái người đó là người ta đang đi tìm rồi. Nếu tưởng là cái trước nó quay lại thấy người nào cũng xiên hết, người ta lên xa người lười, người ta xây lên xin người đó chúng nó tâm hóa cái sự đi hết, tại vì cái chính bạn cũng là người lười. Chúng người ta xa mình hết, tại vì mình sao mà mình thấy là mình người lười, tại vì mình để cái xa người lười mà. Cái gì mà cái đó nó cứ phải để các bạn trong thiền đường, nó có thể các bạn có sợi dây dài, người nào cao thì dài hơn, người nào thấp thì dây ngắn hơn để nó vừa nghe được. Cái tự nghe kẹt không, cái tự sẽ làm được điều đó, nó lợi ích cho cái tự nghe kẹt ha. Rồi cái nữa là cái tự sẽ luôn luôn nhắc nhở mình làm gì, pháp tứ chánh cần. Cái tự là nhắc nhở mình là tứ chánh cần, tính tứ tính cần, không quên được tứ tính cần. Tứ tính cần có mấy nè, có hai đúng không? Tứ tính cần có hai đúng không? Tứ tính cần có hai, có hai đúng. Có hai tứ tính cần là có hai chứ đâu có bốn. Nếu tưởng cái kẹp không, tứ tính cần có hai tức là gì? Bất thiện, nhập thiện đúng không? Tứ tính cần ta nói là có hai, mà bất thiện có hai và thiền có hai, cũng ra được hai trở lại này. Trước tính cảnh có hai mắt của ta là điện nên là cũng chưa kịp không rồi chứ. Rồi là chúng ta sẽ thấy con đường tu tập chúng ta nói nè, phải con đường tu tập chúng ta chưa xuống xuống chúng ta. Thứ nhất, số 10, trong đường tu tập chúng ta luôn tìm cầu lợi ích, sự tiến hóa, người và vật, luôn tìm cầu sự rất tiến hóa. Người nhà nhà thấy người học giỏi ta phải gần gũi, thấy cái chỗ cổ chỗ cái bạc đó thích hợp cho ta ngồi được, ta phải dùng bạc đó. Quý vị nghe kịp không? Đừng có quên, không được quên. Cái tự mà nhớ như vậy là muốn tìm cầu sự tiến hóa. Chúng ta muốn tiến bộ hay là tăng tấn là chúng ta phải luôn tìm cầu sự tiến hóa. Với người dạ dạ, cứ tưởng sẽ gặp mọi nhiều trở ngại, mà có người tu chúng ta mà không có nó ra, không ai giải đáp cho mình được cả. Cứ tưởng nghe kẹp à, cứ tưởng ngồi chỗ này cứ tưởng dễ bị hôn trầm, cứ tưởng ngồi chỗ này nó bị khó khăn cũng được, không làm sao tâm của người anh trốn được, cứ tưởng phải nói ra thì người ta sẽ cho từ cái một vị trí khác tốt hơn. Hay là cứ tưởng ngồi gần những người đó cũng được trở ngại, chẳng hạn như họ ngồi kế bên mình mà họ khái không à, tôi nghe kẹt không, cái đó thì phải ta nói nghe thì sao nó đổi cho cái tự ngồi chỗ khác. Quý tự nghe kẹt hả, do đó tôi tự sẽ nói giống cái những cái cuộc thiền đường khó trường hợp nó xảy ra như vậy đó. Ngồi cái tự ngồi im không nói được, như kỳ gọi đó, kỳ gọi sư ở ngoài cái thiền viện, cái thiền thiền viện Ma Si đó, chỉ có một ông vị ông quý ông sư lên người Nhật, sẽ kể cho người tự nghe, sẽ đem câu chuyện đó sư xuống nói với thầy cha tiên la. Thì ông sư người Nhật đó, ông đó ông có cái hay là như thế này nè, sứ miếng điện là sứ mũi nhiều lắm, mà người ta có những cửa lưới, người ta bọc hết tất cả cửa lớn cửa nhỏ, ta có cửa lưới hết đó. Ông sư người Nhật đó, ông hay có cái ông đi ra không vào những cửa lưới, ông đi tìm sự thử thách. Cái tự nghe kẹp không, hôi chút xíu đó không có người nào ngồi với ông được hết á. Tại vì mỗi khách này ngồi trên người ta nó không chịu, người ta đi xuống phải nói ngày trên ra, ngày trên ra nó gọi nó xuống, ông đi ra nhớ cửa lưới lại dùm cho người khác ta ngồi dưới, chứ ông ngồi kiểu nó không ai ngồi nó với ông hết á. Ông nói giờ không nhớ rồi hai ngày trở lại lưới mở cửa ngủ vô lại. Cứ đừng nghe kẹp ha, do đó đó cứ đừng không có tin lắm được, không có tin lắm được với cái người mà như vậy đó, bắt bài miệng cái chuyện thối chí liền à. Nếu mà cái tự không trình lên các vị thiền sư đó, cái tự sẽ trở ngại. Quý tự nghe ha, quý tự đi tu á là quý tự phải tìm cái lợi ích cho chính mình. Nếu không tìm ra được sự lợi ích chính mình đó, mình hãy cứ trình lên để ta đáp ứng cho mình, chứ không bỏ qua cái cơ hội đó, chúng ta không có mất cơ hội rất là tốt. Quý tự nghe kịp ha, luôn luôn là chí nguyện và quyết tâm giới tánh giác trì. Cái đó điều thứ 10, 11, luôn luôn chí nguyện quyết tâm tánh giác trì, quý tự không được quên. Quý tự nghe kịp ha, vậy thì khi mà quý tự đi vào con đường mà tánh giác trì là chúng ta có 11 pháp là như vậy đó. Vậy thì chúng ta sẽ thấy nếu một người không có chân tánh, bốn con đường ác đạo đến với người đó, quý tự phải nhắc cho chính mình, quý tự nghe kịp ha. Với hai nữa đó, cái con đường một bước nhân và thiên chỉ dành cho người là siêng, chứ không có con người đường điếm. Cái thứ ba nữa đó, bậc thánh nhân bỏ phàm thành thánh, chỉ con đường tu tập tinh tấn mà có, chứ không có ai cho chúng ta được hưởng cả. Không có cách nào mà người đường điếm trở thành bậc thánh nhân được cả. Cái tự nghe kịp ha. Và thứ tư là chúng ta sẽ thấy mỗi lần chúng ta thọ nhận thực chi, chúng ta phải cố gắng xứng đáng để thọ nhận thực thực đó trong sự tu tập chính chắn. Thì thứ năm là chúng ta không được quên bậc đạo sư đã khổ công về nhiều công lao công sức để cho chúng ta có được tu tập ngày hôm nay, chúng ta không được quên. Và chúng ta nếu mà chúng ta có sự phong trần không được tu tập, chúng ta sẽ bị lưu sụp đất, chúng ta phải thay đổi quan niệm thường xuyên. Và chúng ta phải biết nói thẳng với tâm của mình là gì, tôi có nhiều phong trần lắm thì tôi phải thay đổi quan niệm thường xuyên lắm. Quý tự không có bỏ qua cái đó. Nhất là quý tự tự nhớ ha, cái khung tầm thì nghiêm này đó là do cái tâm gì? Tâm che đậy. Tâm bị che đậy. Khi nào mà tâm quý tự còn bị che đậy đó, tâm nó sẽ bị hôn trầm. Chúng ta nghe thiệt mà tâm che đậy của tôi sẽ bị hôn trầm. Cái gì của tôi cũng giấu, cái gì cũng che, của tôi đậy lại, của tôi không cho ai biết hết á. Thì đó không ai giải tỏa được cái sự bút mắt nó mà tôi bị hôn trầm. Chúng ta nghe thiệt mà tâm che đậy. Xa lắm người đều biết, và gần người xiên. Người nào người đều biết, người nào người xiên, chúng ta biết không? Chúng ta biết mình không? Mình là người nào? Người không dám nói giác chi. Quý tự nhớ nè, cái căn bản đầu tiên mà quý tự muốn có thì giác chi là quý tự tu phải vui chứ không có được buồn. Nghe kịp chưa? Căn bản gốc gác từ thì giác chi là con đường tu quý tự phải vui chứ không được buồn. Ngày nào mà quý tự mà buồn đó, ngày đó quý tự không có lẽ không được tu à. Xin nhắc nhở quý tự trăm ngàn lần rồi đó. Quý tử nghe, quý tử buồn cái chuyện tim cũng buồn rồi, nhưng mà giàu con đường tu quý tử không nên buồn. Buồn quá xưa không có thời giờ tu xưa. Dù mà nó còn tu luôn à. Mà sử dụng cái bản thì không sẽ xỉa té rồi. Thế nghe mà, quý tử nhớ nha. Xin nhắc quý tử 100% á, quý tử không có nên có qua bỏ qua đó. Xin nói cái đó là điều quan trọng. Quý tử tu mà buồn không được đó. Quý tử có khi nào quý tử tu mà quý tử buồn không? Không biết buồn cái gì, chứ không có cần phải đi điều chi tiết. Nhưng mà quý tử có buồn là quý tử không tu được. Quý tử có đồng ý chưa? Thấy nhá, có chưa? Không có buồn, không có chứ xin nói nó thì ngủ. Tự nhiên ta có buồn thoải mái, buồn phiền, buồn bã, buồn lòng vậy đó, chứ không có ngủ. Cho đây sẽ có nói chuyện buồn ngủ. Quý tử nghe kìa mà. Vậy thì khi quý tử tu mà quý tử không có được vui á, là con đường tu quý tử sẽ sụt giảm. Quý tử nghe kìa mà. Quý tử mong cái gì? Quý tử mong cầu cái gì? Quý tử mong cầu là được đạo quả. Quý tử mong cầu là đắc thiền định. Quý tử mong cầu là thành khẩu tổ, con đường tu. Chính cái đó đó, quý tử phải coi cái đó là cái dụng của mình, chứ không phải là cái pháp mình tu. Cái đó là trở ngại đó. Quý tử nghe kịp mà, quý tử không có nên đặt cái câu đó trước cái đường tu của mình. Ô, người ta may mắn quá, người ta đầy đủ hết. Mình sao? Cái mình không à. Quý tử nghe sao? Mình sao? Thôi chi quá, sao mình buồn quá, sao mình khó khăn quá. Ai cũng được, mình cũng không có được đó. Quý tử có cái lần đó đó. Khó. Hả? Khó nó không vui. Cái nó không có vui. Cái tự có tự ti mặc cảm, tự có cái trạng thái mặc cảm, hay mà tự có cái tự tủi thân tủi lòng, tự đó không được vui. Để nghe kìa ha, ai cũng được thuận duyên tu trở ngại, ai cũng có một cái điều thuận lợi, còn tôi chứng duyên chứng ngại dữ lắm. Quý tử nghe kìa ha, đó quý tử không có được cái điều đó. Xin nhắc cái từ chứa kim tay vào trong thị giác nhắc gì. Quý tử muốn có cái sự thị giác gì, quý tử phải nghĩ tới Phật. Cái đó là thứ nhất, chúng ta phải nghĩ tới Phật. Chúng ta thấy vui, hôm nay chúng ta có biết Đức Phật rồi, chúng ta vui. Thứ hai nữa là ta nghĩ tới Pháp, là lời dạy Đức Phật, cùng Thánh, chúng ta có giá trị được tu chúng ta. Thứ ba nữa là ta nghĩ tới chư Tăng, những người ta đang sống một đời gọi là việc hết mình, gặp khuôn khổ để tu tập, được may mắn. Được may mà mau lẹ đó thì ta phải nghĩ tới tăng. Chúng ta nghe kịp ha. Rồi chúng ta nghĩ tới cái gì mà xả thân. Chúng ta phải nghĩ tới việc xả thân chúng ta. Chúng ta nghe kịp ha. Sự xả thân chúng ta ra, chúng ta phải nghĩ tới. Sự buông bỏ của ta ra, chúng ta phải nghĩ tới. Chúng ta nghe kịp. Thấy. Giờ thấy. Thấy. Đó, thấy là xả thân đó. Giờ bốn đó nè, Phật pháp tăng là thấy nè. Cho nên nghe là xả thân đó. Chứ xin nói gì đâu, cứ tưởng nhìn trên bảng không được có. Cứ phải xả thân. Cứ tưởng nghe kẹp không? Hãy buông bỏ. Cứ tưởng nghe kẹp không? Thì nó phải nghĩ tới cái trạng thái gì? Xả thân, buông bỏ. Không có cầu nảnh. cô tự nghe kịp ha, cô tự nghe kịp chứ, cái đó là xả tăng rồi như nào gì chứ, chữ thiên chúng ta phải nghĩ tới, phải nghĩ tới chữ thiên rồi đó. Và những cái đó đó là chúng ta sẽ thấy sự vui trong lòng, cứ tự tu không ai nghĩ tới mình, còn chữ thiên nghĩ tới mình, cứ tự nghe kịp ha, cứ tự tu không ai thương cho mình, còn chữ thiên thương mình. Chữ thiên lúc nào cũng thương những người siêu tu, chữ thiên không có thương những người nào mà là lười tu, cứ tự nghe kịp ha. Đó, cái điều đó trong kinh nó rõ vậy đó. Cứ tự có nghe một lần sư nói không, cứ nửa tháng 15 ngày, 15 ngày nửa tháng mà chư thiên thấy một vị xuất gia chưa chịu cạo tóc đó, chư thiên ta tháng buồn khổ. Mà tới 15 ngày mà chư thiên thấy một vị xuất gia cạo tóc trơn láng, chư thiên quan nghĩ xa thú. Tại vì chư thiên nói chứ, cái người này 15 ngày mà không chịu cạo tóc đó, tâm của vị này đang gần với bạn với Mai Dương. Đó, chư thiên nói gì đó. Do đó đó, ngày nào mà chư thiên thấy một người xuất gia tu mà cạo tóc trơn trắng vậy đó, thì cái người đó đó là bạn của ta. Còn ngày nào mà thấy tóc mình da dài đó, mà càng ngày dài hơn nữa đó, thì đó là bạn của Mai Dương, không phải là bạn của ta. Chư thiên buồn đó, cứ tưởng nghe kịp không, cứ tưởng cũng vậy đó, tóc nó còn dài, chư thiên nói là bạn của Mai Dương, cứ tưởng nghe kịp không. Do đó chúng ta phải cố, còn cái chư thiên thương cái người xuyên tu, chư thiên còn sợ cái người mà đừng tu, tưởng nghe kịp không. Vui vô cùng à, đi trừ phiền não nhiễm mỗi nữa đi trừ phiền não giờ xây dây tóc rồi xây phục sợi dây phiền não, quý tử nghe kịp à, biết chưa? Vậy đó đó, quý tử sẽ thấy là gì, siêng tu là chư thiên quan hệ, mà lười tu là chư thiên sợ hãi. Quý tử nghe kịp không? Tại sao quý tử biết không? Chư thiên cần phước đó, chư thiên sợ đi tục sinh đó, chư thiên sợ ra khỏi thiên giới đó. Mà chư thiên ra khỏi cõi thiên giới, chư thiên sợ gớm xuống muốn con đường ác đạo đó. Do đó chư thiên cần phước với chúng sanh nhưng là nhân loại, mà nhất là những khi mà người tu mà họ có phước, họ hướng cho chư thiên quan hỷ đó. Do đó chư thiên sẽ làm cho mình được quan hỷ theo. Chư thiên nghe kịp ha, mà cứ tự vậy. Trời ơi, quý tử giống cho đó là xưa rồi. Quý tử biết chư thiên biết tuổi thọ mình thì làm hết tuổi thọ. Chư thiên biết không? Không có biết, quý tử nói lộn rồi. Vui quá rồi còn nhớ cái tuổi thọ của mình. Tối khi mà năm cái hiện tượng đó lên chư thiên có biết. Quý tử nhớ ha, quý tử chư thiên không có phải như mình ngồi đếm tháng trong ngày. Nhưng mà chư thiên đang muốn hưởng phước đó, mình hồi hưởng phước đó chư thiên tăng tuổi thọ là gì? Như đó một cái ngày mà chúng ta học xong cái sư sư thấy hướng dẫn tự đó, hồi hướng trên chư thiên đó là được hưởng quả phước trong cảnh qua trời đó, tăng phúc tăng thọ đó, tăng phúc tăng thọ trong cảnh qua trời như lý thuyết đó là chư thiên xa thú đi. Dạ. Có tuổi thọ. Đó, họ được hiện tượng hết á, chư thiên dục giới họ có đầy đủ như con người mình vậy đó. À, chư thiên dục giới có đầy đủ như con người mình, nó chỉ có sắc giới, vô sắc giới thôi. Thì họ không có cái sắc thân như vô sắc giới, vô sắc thân. Nhưng mà ở sắc giới còn sắc thân, nhưng mà họ thì có hai nhãn căn, tức là nhãn căn nhĩ căn thôi, còn cái kia họ không được. Chư thiên nghe kịp không? Do đó chư thiên dục giới đó họ hưởng phước dữ lắm, mà họ hưởng phước quá họ quên cái tuổi thọ của họ. Quý tử có khi nào quý tử vui quá quý tử quên cái tuổi thọ của quý tử không? Rồi cũng gặp đâu rồi sửa sợ luôn rồi. Rồi mình kể theo đó. Giờ chiêm thiền rồi đó. Cái đó là chiêm thiền rồi đó. Rồi là chiêm thiền. Cái thứ sáu, tu quý tử phải hưởng cái sự khinh an. Phải có sự khinh an, đừng có nóng nảy, đừng có bức rứt, đừng có buồn phiền. Quý tử phải sống trong cái trạng thái khinh an, phải sống trong khinh an. Rồi chưa? Thứ tám, thứ bảy nè, đúng không? Niệm kinh an, được chưa? Do đó chúng ta sẽ thấy niệm thí, niệm thiên, niệm giới, à, chúng ta niệm giới. Chúng ta là người có giới trong sạch, và chúng ta hãy quan hỷ với cuộc sống chúng ta. Ta có giới trong sạch, chúng ta không phải là người phá giới, không phải bị đứt giới, chúng ta có được niệm phước kinh an. Thì chắc chi chúng ta niệm về về giới chúng ta là trong sạch, được chưa? Rồi cái thứ tám là chúng ta phải xa lánh người hay sanh hẳn. Chúng ta phải xa lắm người hay sanh, mà cái người nữa là chúng ta sẽ xa lắm nữa, đó là gì? Người hay thô lỗ, cái người mà thô lỗ cặp cặp chúng ta phải xa lắm cái người đó, làm cho ta không có thấy giác chi được. Cái kiểu là phương nào cũng nắm hái, nào cũng khó khăn rồi đó. Do đó tự để cái bản này nè, gần người vui, xa người sanh. Cứ tự nghe kệ phân, cứ để các bạn vô trong tiền đường, cứ tự để gặp người vui, xa người thanh. Cứ tự nghe kệ phân, chút đó người ta xa, cứ tự thanh. Nghĩa cái gì? Nghĩa gặp người tế nhị, xuống chỗ chính. Gặp người tế nhị thì cứ tự nhớ, cứ tự phải xa lắm cái người sân hận, nóng nảy, và cứ tự phải gần cái người vui vẻ, mát mẻ và tế nhị. Tự nghe kìa, không xa cái người sân, gần của người mát mẻ, vui vẻ và tế nhị. Thì tự nghe kìa, không phải chứ. Và số 10 là chúng ta sẽ là gì? Ôn lại, chúng ta phải ôn lại những lời dạy đem cho ta nhiều khích lệ. Chúng ta phải ôn thường xuyên, quý tử sẽ ôn thường xuyên những đêm đem là những điều mà khích lệ. Chứ trường hợp như thế nào ôn lại? Quý tử tự đọc những câu kinh pháp cú, những câu kinh pháp cú đem cho ta có nhiều sự hoan hỷ. Lời dạy Đức Phật này đó có mà làm cho ta khích lệ. Ôn lại những lời dạy đem những điều khích lệ. Như Đức Phật đã nói, tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà cứ sống một mình không thề bạn với kẻ ngu. Do đó chúng ta thấy khích lệ cái tự nhiên kiệt mạnh. Hay nữa là chúng ta nói là đem dài cho kẻ thích, phải là đem dài cho kẻ thích, đường dài cho người muốn mệt, luân hồi dài cho kẻ không tìm được chân chịu pháp. Chúng ta sẽ gặp những cái câu lời kệ đó, chúng ta khích lệ cái tự nhiên kiệt không được chưa hả? Cứ tự nghe kiệt mạnh, đó là những câu mà chúng ta khích lệ được. Cứ tự nghe không nè, luôn hồi dài cho người không tìm được chân diệu pháp. Nay chúng ta có những lời chân diệu pháp đó, chúng ta phải gán lo lo tu. Còn nếu như cứ tự không tìm ra được chân diệu pháp đó, thì mỗi từ tới nhà cô chú Đức của cô Thảo sẽ gặp được chân diệu pháp ở đây đó. Như bác diệu pháp đang có ở đó học rồi này, cứ tự nghe pháp nhập đó đó, thì ở đó chúng ta sẽ gặp được chân diệu pháp. Cái chưa, cái đó là điều thứ 10. Và chúng ta chỉ nguyện và quyết tâm, chỉ nguyện và quyết tâm với hỷ giác, với giác trì, với hỷ giác trì. Quý tử có nhớ cái chỉ nguyện này á, là quý tử phải nói vậy nè. Chúng tử có những cái bản mà nhắc nhở mình á, trong phòng của mình cũng được, hay là chỗ mà sinh hoạt của mình á, cứ tự nên á không được sân hận là đường đi bộ. Cứ tự cái nhắc nhở cái đó đó, để cho tự nhắc nhở cho mình là chí nguyện với nghị giác chi. Cứ tự nghe kẹp á, cứ tự phải làm những cái điều đó nó nhắc nhở cho chính mình, chứ không thì đừng quên. Cứ tự nghe kẹp á, sân là con đường khổ, hỷ là con đường của nhân thiên. Cứ tự cái gì về cái đó vậy đó. Cứ tự nghe kịp không? Nếu mà cứ tự sân con đường khổ là địa ngục hay là bốn con đã đào, cứ tự nghe nhắc gì đó rồi con luôn, hay là hỷ là con đường của nhân thiên, của trời là người ta mới hỷ. Còn không á thì chúng ta không có được gì. Ngày nào cũng tự sân lên đó, phút nào cũng tự sân lên, giây nào cũng tự sân lên, ngày đó là ngày đó chúng ta gặp cái bốn con đã đào như vậy đó. Cứ tự nhắc như vậy mới kịp ha. Như thế thì chúng ta có 11 pháp để làm cho ta phát sanh lên hỷ giác chi, con đường tu tập chúng ta mới được quan hỷ vui thích hợp thích sự việc mà. Như vậy thì khi mà quý tử bị giải đại thì ba cái pháp hồi nãy giờ chúng ta được nghe qua, ta bổ túc vô, chúng ta phát pháp tâm lên từ từ để tinh tấn, cho là phát tâm lên trạng thái là gì? Diệt trừ giải đại thối chí năng lòng, qua có ba con đường gì? Trạch pháp nhất trí, chẳng nhất trí và hỷ giác trì. Chúng tự nghe kịp chưa? Thôi chưa? Đó là ba con đường mà chúng ta sẽ làm cho con người chúng ta có được sự lợi ích. Rồi, chúng ta qua cái điều thứ hai. Điều thứ hai chúng ta sẽ đang tìm đó là gì? Chế ngự tâm ta khi chúng ta cần. Chế ngự tâm ta khi cần chế ngự. Khi nào chúng ta cần phải chế ngự chúng ta? con đường tu tập ta thái quá bất cập, con đường đó ta càng hay càng phải chế ngự. Khi nào chúng ta bị chế ngự, khi nào chúng ta bị dao động, dao động mạnh, dao động mạnh gì quá tinh cần, cái tự nghe kẹp ha. Vậy đó, khi nào mà quý tự bị dao động mạnh, tâm ta bị dao động mạnh thì ta quá tinh cần, như bị thầy cô tên là sô lá đó, chúng ta phải tìm cái sự giác, tìm cái những cái gì ta phải cần chế ngự. Có những người họ siêng tu, bỏ ăn bỏ uống, bỏ ngủ cũng nghỉ, họ không còn nghĩ tới cái sắc thân của họ hay giờ giấc của họ nữa. Như vậy đó, lúc người đó phải cần chế ngự lại, phải thúc ép họ bớt lại. Chúng ta nghe vậy à, không phải cái gì đó là tốt đâu. Con đường tu chúng ta là con đường gì? Trung đạo. Con đường tu chúng ta là xa lánh đại dưỡng và khổ hạnh. Do đó khi mà con người là bị dao động, quá dao động, vì quá tinh cần, do đó chúng ta phải chế ngự đi. Khi tình quý vị thử thấy con người nào mà quá sức như vậy đó, chúng ta phải tớ nhắc nhở cho họ với ba pháp. Pháp thứ nhất đó là phải cần có khinh nam nhất chi. Họ phải cần có pháp khinh nam nhất chi. Cái thứ hai nữa là họ cần phải định nhất chi. Và thứ ba là họ cần phải có xả nhất chi. Đó là ba pháp chế ngự cần có khi tâm họ bị dao động. Khinh nam nhất chi, định nhất chi và xả nhất chi. Ba điều đó để chế ngự tâm của họ bị dao động bị quá siêng nỗ lực. Siêng quá cũng không phải là điều tốt, tinh cần quá không phải là điều hay, nỗ lực quá không phải là điều gặt hái được kết quả như ý muốn. Mà chúng ta phải biết chế ngự qua ba pháp là gì? Khinh an, định và xả. Chứ tự nghe kịp ha. Có những người nào mà nỗ lực quá, phải ba pháp này phải dừng xuống lại. Có bảy pháp làm cho phát sanh khinh an phát giác chi. Có bảy pháp làm phát sanh cho khinh an giác chi. Tâm chúng ta chưa được an, thân ta chưa được khinh, chưa được nhẹ nhàng, khó khăn, lúc đó chúng ta phải tìm được bảy pháp. Thứ nhất là chúng ta phải dùng thực phẩm thích hợp. Nếu như chúng ta tâm chúng ta chưa được yên đó, thì chúng ta phải tìm ra những cái thực phẩm nào thích hợp chúng ta, hay nói đúng ra là gì, tốt và là ít. Chúng ta phải tìm cái đó, điều quan trọng. Khi thân quý tử chưa được yên, tâm quý tử chưa được yên, bị dao động nhiều, là quý tử coi là cái thực phẩm quý tử dùng đó có đúng hay không. Giống chặt thật yêu, quý tử nghe kẹp ạ. Cái tên nghe kèm ha. Như vậy thì khi chúng ta phải dùng cái thực phẩm nó thích hợp, không phải chúng ta gặp cái gì ta cũng ăn hết. Cái tên nghe kèm ha. Phải ăn uống phải cẩn thận. Cái tên nghe kèm ha. Như vậy thì quý tử có cẩn thận trong khi dùng vật thực không? Chúng ta qua cái điều thứ hai. Chúng ta qua cái điều thứ hai là gì? Chúng ta phải ở trong cái trạng thái khí hậu tốt, tốt đẹp hay là thích hợp. Chúng ta phải ở trong khí hậu tốt đẹp, thích hợp. Nóng không được quá, mà lạnh cũng không được quá. Cái tự nghe kịp ha. Được chưa? Chúng ta phải giữ cái quan nghi thích hợp, giữ những cái quan nghi thích hợp. Hay là ta gọi là dễ chịu. Quý tử nghe kịp ha. Khi ta ngồi thiền á, nó có ba cái quan nghi đúng không ạ? Khi ngồi thiền nó có ba quan nghi. Kiết già nè, là bát già nè, hồi chiếc chân bằng ngang nè. Quý tử nghe kịp không? Mà thậm chí quý tử không được ba cái quan nghi đó, cho quý tử thích hợp, quý tử có quyền ngồi xếp chạy hè. Quý tử nghe kịp ha. Ngồi xếp vào một bên, ngồi trên ghế. Quý tử nghe kịp không? Quý tử ngồi xếp chạy hè, quý tử biết xếp chạy hè không? Nó giống như là cô đang ngồi xếp chạy hè, tại cô đang thích hợp rồi đó. Quý tử nghe kịp không? Các bạn đang nghe nè. Thì quý tử phải cái đó, phải có quan nghi thích hợp. Đó là cái quan nghi mà chúng ta phải tìm ra. Quý tử nghe kịp không? Phải bắt buộc xưa cũng như nay không có bắt buộc ta phải ngồi kiết già mới là thành tựu với thiền tọa. Quý vị nghe kịp chưa? Nếu có thể ngồi được thì ngồi kiết già được rồi quá hay, nhưng mà không được thì ta ngồi thích hợp ngoài quay nghi mà thôi. Quý vị nghe kiểu cũng như quay nghi đi, nhưng mà khi mà đi thiền hành, quý vị cũng phải đi trong cái trạng thái thích hợp. Có những người họ đi trong cái trạng thái ngộ, họ tìm ra trong con đường họ tu để mà họ kiểm soát cái tâm, nhưng trong khi mà đi họ đi thiền hành trong ngộ ngõ như vậy đó, gây trở ngại cho họ đó, họ không được cái năng. Mà nghe kể không? Có những người họ gò bó trong những cái máy quay nghi, do đó mình phải đi cho quay nghi thích hợp của mình nghe kể ha. Do đó là cái điều làm cho chúng ta được khánh nè. Rồi cái thứ tư là luôn luôn tu tập theo trung đạo. Quý Phật tử phải nhớ cái đó làm cho ta mới được khánh nè. Nếu tưởng thái quá bất cập hay là chúng ta một chiều, một bên, một khía, một góc độ mà chúng ta tu thôi đó, tu như khổ hạnh mới là tu, cái đó sai lầm con đường của Phật giáo. Đức Phật thì không khuyến khích chúng ta phải tu khổ hạnh, nhưng tu mà lợi dưỡng thì có đó cũng đó được khích lệ. Chúng ta nghe kịp không? Phải ở giữa chung dung, không có quá sức con đường tu tập của mình là không được, là gì? Là phải giữ tâm chung đạo, phải chưa? Rồi tại chúng ta phải xa lánh người hung hăng hay là bạo động, hay ta còn gọi là gì, quá khích, dễ sinh nóng nảy, những người đó chúng ta phải xa lánh. Mới tự nghe kịp không? Những người mà hay bị giật mình, những người mà không kiểm soát cái tâm mình quân bình á, phải hay sự quản hốt, những đó mình phải xa lánh người đó. Có thể nghe kịp không? Có những người mà hay bị quá khích như thế này nè, khi mà nghe một cái tin gì buồn đó, họ khóc giật giả, họ nằm năn ra, họ quằn quại cũng như là chết gì đó. Nghe cái đó là mình ở gần người đó mình bị ảnh hưởng lắm. Có thể nghe kịp không? Cái người nó quá khích rồi, cái gì từ thì đâu còn có đó, không phải chết liền bây giờ, nhưng mà họ cứ vậy đó. Có thể nghe kịp không? Họ chết cũng được, họ chết liền tại chỗ cũng họ chết cũng được. Do đó cái đó mình phải xa cái người đó, cái tự nghe kịp ha. Nó có nhiều người dễ sanh ra nóng nảy, chút xíu cái gì họ muốn sanh ra lên liền, họ nóng lên một cách dễ dàng mà mau lẹ, họ không kiểm soát được cái tâm của họ đó, mình phải xa cái người đó. Do đó cái người để cái bạn, hãy để cái bạn nhớ ha, nghe kịp không? Thì thứ sáu thì chúng ta phải gặp người gì? Hàng quý tử không có gặp người bảo động thì quý tử gặp người gì? Cái người xấu là người biết an tịnh. Cái tử sẽ gặp những người biết an tịnh, họ biết kiềm chế cái tâm họ, họ biết kiềm thúc cái hoàn cảnh của họ, vui họ cũng không bộc lộ ra, họ buồn họ không khơi bày ra. Người đó quý tử nên gặp, quý tử nghe kịp không? Phải gặp những người biết an tịnh. Hay là chúng ta sẽ thấy những người mà họ trầm lặng, người của họ sống trong trầm lặng, họ không có bỏ bài cái gì, họ lúc mà cũng là không cố xuống đường đó, mình phải gặp những người đó. Cái tình cảnh này không nghĩa là do đó có thể để các bạn xa cái người hung hăng, gần người an tịnh, để các bạn người ta sẽ đi đến với Phật tử, hay là người ta xa Phật tử luôn. Cái tình cảnh này không và tại chí nguyện cái năm thứ bảy đó, tôi biết à, và quyết tâm giới khinh an nhất chi, khinh an nhất chi, chúng ta luôn luôn phải giữ tâm quân bình, đó là khinh an nhất chi, giữ tâm luôn luôn phải quân bình. Đó là bảy pháp cho chúng ta được an tịnh, bảy pháp làm phòng hộ cho tâm ta để không bị quá khích hay là bị mất an vui. Cứ tự nghe kẹp ha, dễ sanh nóng nảy, đó là bảy pháp chúng ta phải tu tập. Cứ tự nghe kẹp ha. Do đó chúng ta không nên dùng thực phẩm quá sức, không dùng thực phẩm nào mà không thích hợp, không có quá cay, không có quá ngọt, không quá mặn, những cái vật thực phẩm thịt đó ngắt đi cho ngài chúng ta, người chúng ta không có được an vui. Cứ tự nghe. Ở cái khí hậu chúng ta cũng phải thích hợp, nhưng cái mùa hè này nè, chúng ta dễ bị sanh ra những cái gì nóng nảy. Cứ tưởng nghe kịp không? Ở trên New York City, một câu chuyện nó xảy ra rất đáng tiếc mà chúng ta nghe qua chúng ta thấy không đáng xảy ra. cái ông già trước chạy xe rất là chậm, mà cái xe ông già chậm dưới cái tốc độ mà ta cho phép trên đường lộ, phải không? Rồi lúc đó bị kẹt xe vô cùng, mà cái xe tất cả đường ta nối luôn dài ra gì, ông già cứ chậm chạy cái số độ tốc độ của ông ta chạy thôi, người ta cho số lượng tốc độ lớn ông ta chạy rất tốc độ, tới lúc mà bị kẹt xe đó, vừa đậu xe xong đó, thì người đứng đằng sau á đứng ra mở xe bắn người ta chết liền. Đưa ra tòa thì người ta nói gì cũng quá chậm, cái chuyện đó nó quá nóng à. Đó câu chuyện nó xảy ra có thật ở tại New York City, quý vị nghe kịp không? Cái đó nó dễ bị quá khích, nên là vì khí hậu dễ xảy ra lắm. Chứ nếu quý vị phải cẩn thận trong lúc học cái gì này, chúng ta nếu không khéo chúng ta dễ bị xảy ra những cái trường hợp gì đi, quá khích sinh ra những cái sự lỗi lầm thiếu tế nhị. Quý vị nghe kịp ha. Rồi chúng ta có 11 pháp, có 10 pháp làm tâm chúng ta được định a định giác chi. Tự nghe kịp không? Cái định giác chi này là cái tự xem nè, con đường này khó để nó giác ngộ lắm. Cứ tự nghe kịp không? Cái đường đường mà làm cho định giác chi này khó nhất giác ngộ là tại vì chúng ta mới định thôi, chúng ta chưa biết định. Định thôi. Tự nghe kịp không? Thì nó có 11 pháp làm chúng ta định, định thôi chứ chưa có thật. Được chưa? Rồi trở lại là gì? Muốn cho tâm nó đang an định đó là chúng ta phải làm sạch nội ngoại sự. Thứ nhất, con người chúng ta không có bị bức hức, phải không nào? Làm sạch nội ngoại sự, tôi biết là chưa? Có cần nhắc lại nữa không? Phải thiện xảo, phải thiện xảo về cặp tước. Phải thiện xảo về cặp tước. Cái tôi phải thiện xảo về cặp tước. Tướng nào cũng tôi không biết được. Tướng thứ nhất là gì? Là gì? Thô tướng nè. Như này ha. Cận tướng nè. Rồi quan. Quan tướng. Quý tử phải tinh, phải thiện xảo. Khúc nào là thô tướng ta phải có biết. Khúc nào là cận tướng ta phải biết. Khúc nào là quan tướng ta biết. Lúc đó tâm mới định được. Còn không đó, lúc đó tâm ta còn đang gì? Dao động. Dao động ở tại nơi trạng thái không có phát hiện được những tướng cần có. Chúng ta không biết lúc nào chúng ta đang là thô tướng. Chúng ta không biết lúc nào chúng ta đang là thô tướng. Chúng ta không biết nào là đang là cận tướng. Chúng ta không biết lúc nào là quan tướng. Tâm tử quan mang không yên. Chúng ta nghe kịp không? Chúng ta phải thiền xảo về các tướng. Các vị thiền sư sẽ nói với tôi rõ ràng các tướng ngay khi trước khi tôi vô làm thiền chỉ, chứ với tôi không cần phải lo cái điều đó. Các vị thiền sư đó nè, lúc đó là thô tướng đó, lúc đó là cận tướng đó, lúc đó là quan tướng đó. Chúng ta phải tâm phải nắm kỹ, chưa hiểu chặt thắt giác chi liền hãy hỏi lại câu hỏi đó. Thế thì sao thô là như vậy, sao hỏi lại mà thô như vậy nó bị kiếm bao nhiêu lâu và như vậy nó có lợi ích gì không, để cái trở ngại chung thế nào mới qua được cảnh tứ. Mình phải hỏi mà có như vậy đó thì chắc nắm những thiện xảo về cái đó. Quý tử nghe kịp ha. Thứ thứ ba là chúng ta phải quân bình về ngũ quyền. Khi chúng ta quân bình về ngũ quyền á thì tâm an tịnh được, tâm mới định được. Quý tử mà không có quân bình về ngũ quyền á là tâm chúng ta phải bị dao động. Thứ tư là chúng ta như là chúng ta biết là gì, phải biết chế ngự tâm của ta, chế ngự của tâm của ta, phải biết chế ngự tâm ta. Cái tự nhiên được không? Dạ. Chứ thành thằng trăm viết đi cho nào đi được không? Cái này tại sao cho nào chưa biết đi? Dạ. Quân bình thì ngủ quyền, phải chế ngự tâm ta, không nên để quá khích và dao động, không bị quá khích và dao động. Tâm ta phải chế ngự, phải giữ cái tâm ta. Khi chúng ta nghe một cái tin buồn, không để cho tâm ta xuống tinh thần. Khi chúng ta nghe một cái tin vui, không làm chúng ta phấn khởi lên và chúng ta mất sức khỏe. Chúng ta nghe kịp không? Tất cả điều đó chúng ta phải chế ngự ngày chúng ta. Chúng ta nghe kịp ha. Tin mẹ ta mắc, chúng ta buồn thiệt. Chúng ta tin của cha ta mắc, ta buồn thiệt. Nhưng chúng ta phải sáng suốt và giữ cái tâm để chứ ta còn làm được nhiều gì lợi ích cho mẹ ta và cha ta ngay khi mà mắc. Chúng ta khóc quá, ta không làm được gì cả. Ta buồn quá, ta không giúp được cái tang lễ nó còn chu toàn. cứ tự nghe kẹp ha. Lúc đó chúng ta phải chế chế người ta chúng ta cũng vậy, khi ta ngồi tu mà chúng ta không được kết quả, chúng ta không lấy đó là buồn, nếu tự nghe kẹp ha. Khi mà tự tu mà không được kết quả, tự lấy đó là buồn đó, tự không tu nữa. Tự nghe kẹp ha, ai cũng được hết mà không được, mình buồn quá thì tự sẽ trở ngại, tâm chúng ta không được định giác chi. Vậy thì khi chúng ta phải chế ngự tâm ta, và chứ là chúng ta cần phải luôn tu tập cái tâm ta cho nó thuần thục, muốn tự mãi dạy cái tâm của mình, hay chúng ta phải điều khiển cái tâm của mình, hay chúng ta phải nhắc nhở cái tâm của mình, gọi là tu tập cho tâm ta được thuần thục. Ta đang tu, ta đang sửa, ta đang dạy, ta phải nói cái tâm ta này. Cứ tự nghe kẹp ha, nếu mà tôi không nói cái đó đó, nó chạy đi theo cái tập khí của nó chạy đi theo cái tánh khí của nó chạy đi theo cái thói quen của nó đi. Ta nói chẳng hạn tu mà, chứ đâu phải là người dễ vui đâu. Cứ tự phải nói nó, cứ tự nghe kẹp ha, cứ tự không nói đó, nó dẫn tôi đi luôn. Cứ tự nghe kẹp không, còn cứ tự quên nó cái gì. Nghe kẹp ha, cái đó chúng ta phải tu tập cái tâm chúng ta, nhắc cái tâm ta thường xuyên, thật chứ hãy khích lệ cái tâm ta, khích lệ tâm ta, cứ khích lệ tâm ta bằng cái gì? Bằng niềm tin, bằng đức tin, khích lệ tâm ta bằng niềm tin và ý thức về sự chết. Ngày nào của tử không có sắc tánh cái niềm tin của tử lên, ngày nào của tử không quán xét về sự chết, ngày đó của tử chưa có tâm an định, tâm của tử đang bồng bột lên. Thế tử nghe kìa ha, ngày nào mà của tử không có củng cố cái niềm tin của tử kiên cố, ngày nào của tử không ý thức về sự chết, sẵn sàng đến của tử đó, tâm của tử dao động bồng bột lên. Thế tử nghe kìa ha, chứ tôi thấy rằng là gì, cái chết nó sẽ đến với ta bất kỳ lúc nào, ta phải giữ cái tâm ta để mà giải quyết những trường hợp nó có thể xảy ra, thì đó chúng ta phải có tâm an định. Còn nếu chúng ta không có nói điều đó với tâm ta, thì những khi mà sự cố đến chúng ta mà bất ngờ vì nghiệp quá khứ nó làm ra, chúng ta phải đón nhận đó, tâm ta dao động, ta không giải quyết được vấn đề. Quý vị nghe kịp ha, cái người mà dễ chết khi mà cháy nhà lên, cái đó rất là nguy hiểm. Khi mà cháy nhà lên, ai muốn giải biết được cái chuyện nó sẽ xảy ra, tâm phải giữ lấy để mà giải quyết những sự việc nó đang có hiện bài. Cái tự nghe kẹp ha, giữ vậy. Vậy thì khi mà tâm của tự không củng cố với niềm tin của tự đó, niềm tin này của tự đặt ở đâu? Tự tin là điều quan trọng. Chúng ta đã biết tứ tính tính, chúng ta đã nghe tứ tính tính, tinh nhân, tinh quả mà chúng sanh có nghiệp riêng, và tinh sự giác ngộ của Đức Phật. Và đằng sau cái tính đó, chúng ta phải có cái gì? Tự tin. Chúng ta có trách nhiệm tự tin là gì? Ta làm được, ta tu được, ta dạy tâm ta được. Thế đó ta phải có cái niềm tin đó, và chúng ta phải ý thức về sự chết thường xuyên, để chúng ta tâm ta mới được an tịnh, không bị dao động, không bị bồng bột. Quý tự nghe kịp chưa? Do đó đây là điều mà nhắc nhở rất là quan trọng. Khi tâm ta muốn được an tịnh, cứ quán tưởng về sự chết đó, tâm ta không có cái trạng thái bồng bột. Nếu mà tôi không quán tưởng về sự chết đó, Đức Phật nói là gì? Sanh kiêu mạn. Cái người mà không quán tưởng sự chết đó, người đó sẽ sanh kiêu mạn. Ba pháp sanh kiêu mạn phẩm nè, người từng nhớ không? Có ba pháp sanh kiêu mạn. Thứ nhất là gì? Nghĩ rằng người ta trẻ mãi mà không già, nghĩ rằng người ta khỏe mãi mà không bệnh, nghĩ rằng người ta sống mãi và không chết, sanh kiêu mạn. Mà khi mà ta sanh kiêu mạn á, tâm ta không còn an tịnh, biết tự nhiên kiệt chưa? Do đó đó, vậy thì khi mà tâm của tự đã biết được an tịnh, thì khi ta phải tiến thức về sự chết, nó sẽ đến với ta bất cứ lúc nào, bất kỳ thời gian, không cho ai biết được. Biết tự nghe kiệt ha. Đó là điều chúng ta phải biết, biết chưa? Rồi, quốc tử phải quân bình, cái này, quân bình tất cả các pháp, các pháp giới tâm, tâm xã, quý tử không quân bình với các pháp, với tâm xã, là quý tử gặp khó khăn ngay lúc đó, tất cả các pháp của tự phải quân bình ở tâm xã. Nếu tự không quân bình với tất cả các pháp đó thì pháp nó sẽ làm tự dao động. Cái thì khi mà quý tự thấy các pháp nó đến với quý tự phải dùng tâm xã tất cả pháp luôn luôn hiện bài hai mặt. Quý tỉnh nghe kịp ha, pháp nào cũng đến với ta hai mặt, do đó tự phải quân bình. Pháp nào đến với ta cũng là luôn luôn hai mặt, hạnh phúc và khổ đau, khen và chê, không bao giờ nó có dừng lại một điều. Quý tỉnh nghe kịp ha, ta có được cái này sẽ có được cái mặt kia đằng sau đó. Chính cho đó là chúng ta phải dùng tâm xã để mà giữ cái tâm ta được quân bình an tịnh và không dao động. Quý tỉnh có cái đó không? Thì có cái đó không? Nghe chưa? Ngồi cái thứ 8 đó là gì? Xa lắm người không bình tĩnh. Quý tử xa lắm người không bình tĩnh hay sợ hay run hay giật mình giật mẩy hay là lo lắng rồi hồi hộp dân gian già dân dần dần. Vậy chứ xin kể ra hết thì cho xong, kể ra hết thì cho xong, còn nói lúc nào cho nó hết cũng xong. Cứ tự thấy càng người cái bệnh dịch mình, cứ tự càng người cái tâm tự an tịnh cho nó. Cứ tự nghe kịp ha, cứ tự thấy cái người mình ngồi kế bên ta mà nghe sấm chớp trời gầm nữa cái hồn dục mình không? Cứ tự thấy cái người đó không? Cái người hay bị liệu, đúng không? Cái người hay bị liệu đó, người đó trên tao phải xa, đừng có gặp người đó. Chết rồi, chết. Cứ tự nghe kịp không? Họ mới quân bưng cái đồ cướp, bấy, bấy, bấy, bấy. Mình đâu có bấy đâu, mà họ hết hồn. Cứ tự nghe kịp không? Cứ tự thấy cái trường hợp đó, cứ tự phải xa người đó, cứ tự phải xa lắm người đó. Được chưa? Rồi chúng ta phải gần cái người gì? Gần người gì? Bình tĩnh. Nhất gan dạ, trời ơi gan dạ, gan dạ, gan người bình tĩnh gan dạ, tức là có gan hay là có dạ, có gan để mà dạ mà không, sao nghe kỳ ba, cứ tưởng là gan người cái người bình tĩnh, nhưng mà bình tĩnh mà buồn, chuyện đó mình thấy có không được kìa, tưởng là buồn. Đang nghe kiếm đó. Rồi chứ không? Cô tưởng phải gần ngủ với người bình tĩnh. Do đó cô tưởng phải che cái bạn. Nhớ là cái gì sẽ nói cô tưởng nhớ. Phải đeo cái bạn. Xa người hay sợ, gần người bình tĩnh. Tưởng nghe kẹp không? Cô tưởng vô ngồi trên đường, cô tưởng để cái bạn lên xe đó. Dạ, cũng là sẽ có người đến không tử liền à. Quý tử biết gì không? Quý tử biết người nào đến gần tử trước không? Hả? Tôi đeo các bạn xa cái người hay sợ giật mình thì gần cái người bình tĩnh với người nào tới gặp người tới trước không? Thiền sư sẽ tới gặp người tới trước chứ không phải là cái kẹp khảo gần chưa. Rồi ôn lại mỗi chi thiền chúng ta học qua rồi, chúng ta đã biết mỗi chi thiền như là tầm tứ thị lạ xã vân vân, chúng ta đã ôn lại cái thuần thục về chưa? Và con đường và sự giải thoát chúng ta phải ôm lại những cái đó cho biết thì tâm mới an tịnh được, bình tĩnh được. Cái thứ 11 là gì? Quyết tâm và chí nguyện giữ, không à, chí nguyện quyết tâm giữ gì? Định giác chi và không rời con đường an tịnh này thì phải có. Về chưa? Rồi chúng ta sẽ qua cái con đường và gần gũi nữa mà chúng ta cần phải có. Thời gian nó đi quá nhanh, tự xe tay học không bao giờ kịp. Quý tử học về nhiều không hả? Sư Châu tự nhiều chi pháp quá, quý tử có mệt không hả? Được không? Sư sợ quý tử là sợ mệt. Được chưa? Không có, sẽ không mệt. Được chưa? Chúng ta có 5 pháp. năm pháp là phát sanh xả giác chi. Xả giác chi tức là năm pháp xả giác chi. Thứ nhất là luôn luôn đối với tất cả chúng sanh, chúng ta phải giữ tâm tâm xả đối với tất cả chúng sanh. Chúng ta phải giữ tâm xả. Như vậy thì quý vị sẽ thấy nó có trở ngại cho con đường tu của ta. Quý vị nghe kịp không? Quý vị cần những người nào á dễ sanh gì? Sanh thiên, thiên vị. Quý vị nghe kịp không? Quý vị ở bất cứ cần người nào, quý vị sẽ chỉ bị sanh thiên vị. Có trọng và có khinh, có thương và ghét. Do đó đó, chúng ta phải giữ cái tâm xả đối với tất cả chúng sanh thì chúng ta mới có được xả giác chi. Người mẹ cũng vậy đó, nếu như người mẹ mà không giữ cái tâm quân bình xả giác chi đó, chúng ta sẽ bị thiên nhị, con thương con ghét, con gần con xa. Thì tôi sẽ thấy cái trường hợp đó xảy ra. Tôi tự nghe kịp ha. Chính do đó đó, tôi phải giữ cái tâm quân bình. Tôi tự nghe kịp ha. Tôi không có có một cái trạng thái phân biệt và lựa chọn để mà chúng ta mắc cái tâm xả này được. Quý tử nghe kịp. Quý tử trong có một hồ cá, quý tử có một hồ cá, một những con cá nó lội như trong hồ. Và quý tử ra một món một nắm giật thịt trong tay, rồi cho nó. Quý tử lựa con cá, quý tử cho hai đồng tử ném hết tất cả giật thịt xuống cho một hồ cá, con cá nó lên ăn, con nào ăn được. Quý tử sẽ lựa được không? Không lựa. Với cái hồ cá mà con cá quá nhiều, quý tử không cách nào để tự lựa từng con, từng con cá này thì cho ăn, con cá này thì cho ăn. Quý tử nghe kịp không? Đó là cái người đang tập cái tâm quân mình xả bỏ. Quý tử nghe kịp không? Còn nếu như quý tử lựa được đó, là quý tử có cái trạng thái tiểu chọn. Và tiểu chọn như vậy đó, quý tử giữ không được tâm xả, sẽ gây cho tự đau khổ cho lại. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp chưa? Vì khi mà quý tử sẽ bị đau khổ vì quý tử không giữ được tâm xả. Điểm hình, quý tử thương người ta quá, mà ngày nào mà quý tử thấy cái người đó không thương mình, quý tử đau khổ rất nhiều. Quý tử nghe kẹt mà, tự nghe kẹt không? Cái đó đó, khi mà quý tử thương đứa con người quá, một ngày nào mà con nó không nghe mình đó, mình đau khổ rất nhiều. Quý tử nghe kẹt ha. Do đó đó, đại đấu chú lấy đau khổ do chính từ mình. Quý tử nghe kẹt ha. Do đó đó, mình phải giữ tâm quân bình xả đối với tất cả mọi chúng sanh. Ở đây tất cả mọi chúng sanh không riêng tôn ta tầm đó, quý tử nghe kịp rồi. Cái đó chúng ta đem lại một cái điểm, điểm tự lợi, được chưa nè. Và cái thứ hai là giữ tâm xả trong mọi hành động. Trong mọi hành động, hành động nào quý tử cũng phải giữ tâm xả được quân bình. Quý tử không có đi nhiều quá, cũng quý tử không ngồi nhiều quá, quý tử không đứng nhiều quá, cũng quý tử không nằm nhiều quá, phải giữ tâm xả quân bình trong mọi hành động. Quý tử nghe kịp nha. Quý tử không gò bó cái con đường đi của ta, quý tử không có thúc liễu cái thân ta ngồi trong hành, hay khu hút. Chúng ta phải xả trong mọi hành động hay trong mọi cái cử động của ta. Và thứ nhất, và thứ ba là chúng ta phải xa lánh những người, xa lánh những người mà hay thương, xa lánh người hay thương, hay thích người. Dạ dạ. Chúng ta phải xa lánh những người đó, phải xa lánh những người mà hay thương, hay thích người. Dạ dạ. Tôi xa lắm. Cứ tưởng gần những người nào đó, tôi thích người đó lắm á, nhưng mà mình xa. Tôi ghét cái người đó rồi, mình xa cái người đó. Nha, cái dạng đó tôi thích, cái dạng này tôi thích, tôi từng phải xa cái người đó đi. Cứ tưởng sao chứ? Ở lâu có sân, sân tính, sân tình không? Sân tính, không có sân tình. Tất tình được. Nghe cái tính, ở lâu nó nhiễm tính rồi đó. Cứ tưởng nghe kẹp ha. Chúng ở lâu quý tử bị nhiễm cái đó. Rồi quý tử sẽ quen miệng. Nhiễm tính là quý tử sẽ quen miệng gì? Thương thì thích, thương thì thích. Quý tử nghe kịp ha. Quý tử phải xa cái đó. Không có được gặp cái người đó. Quý tử để các bạn nữa. Nghe kịp không? Xa người thương thích, ghé cái người gặp thương thích. Quý tử nghe kịp ha. Thế chứ à? Rồi, gặp những người, gặp những người có tâm xả, gặp những người có tâm xả. Nhưng phải cầm mũi xả kế bên. Cái gì? Cầm mũi xả. Tiền mất thì mất bản. Em nghe cái người ta treo bản thì mình đứng bỏ đi mất bản. Cái đó là người thương người thích đó. Cái đó là người đang thương người thích nhập đó. Mưa mà xa cũng được đâu. Tại vì người ta thấy mình bỏ bản người ta bản rồi đó. Nghe kiểu đó. Nghe chưa? Ngồi thứ tám là biết tâm và trí nguyện với xả giác chi. Tự nghe kịp ha. Biết tâm với người mà với cái hành động xả giác chi. Quốc tử hành động xả giác chi là cho chúng ta là gì? Giữ tâm quấn quân bình, không lên không xuống, phải giữ cái tâm quân bình. Tự nhớ cái đó. Cái đó là xả, xả giác chi. Chúng ta còn một vài điểm đó, chúng ta cho nó xong cái này, bữa nay học cho nó gần. Tại vì chúng ta sẽ được nghỉ hai tuần đó nè. Siêu sắp sửa đi đó, dài đó chúng ta được nghỉ hai tuần ở nhà ông bà cho gì, không sao, để kiểm tra. Và chưa? Rồi, chúng ta sẽ học qua tới cái phần kế nữa là gì? Khích lệ tâm ta, đáng khích lệ. Chúng ta phải khích lệ cái tâm ta. Khi nào chúng ta khích lệ cái tâm ta đáng khích lệ thế này nè. Khi chúng ta tâm ta bị lười biếng ha, lười biếng gì, lý do gì? Vì tuệ của ta chậm. Cứ tự nghe kẹp ha. Sư không nói lười biếng cái đường tu, mà có những người họ lười biếng thì sao? Họ thấy cái đường tu của họ, trí tuệ họ chậm lực. Hay có những người họ sinh ra họ nói rằng là gì? Họ nói là tôi là người động căn đó. Nếu mà họ có cái tính chất mà cảm của họ, họ là người độn căn, cứ tự nghe kẹp không? Cho đó họ sinh lười biếng, nó dễ dàng như vậy thôi à. Mà không phải là cái người lười biếng trong cái trạng thái mà lười biếng trong sinh hoạt, mà cái này là người lười biếng thì sao? Họ tu một thời gian, họ không thấy được kết quả, trí tuệ họ cũng bắt sang lên, họ thấy họ lù chậm chạp, họ không có phát hiện được cái gì đó, họ tâm ra họ lười biếng đi, cứ tự nghe kẹp không? Đó cũng có một hình ảnh gọi là gì, mặc cảm của con người họ tu. Cái tự nghe kịp ha. Như vậy thì họ phải làm cho họ phát triển lên cái đường nào, phải nói cho họ đến là gì, sự sanh sẽ đến với con người mà lười biếng, sự già sẽ đến với con người nó sẽ lười biếng không tu được, người bệnh sẽ không tu được, và cái chết chấm dứt cái sự tu, do đó phải gán tu. Do đó người nào mà có cái tâm họ đang chậm lại, họ phát triển trí tuệ đó, mình phải nói bốn hiện tượng gì? Sanh già đau, đau chết cho họ thấy, được chưa? Rồi sợ hãi về được bốn đường ác đạo, mình phải cho họ biết, làm cho tâm họ phải khích lệ lên, phải tự nghe hả? Được chưa? Rồi luôn về này. Rồi cái tiếp đó là gì? Khổ vì sanh luân hồi trong nhiều kiếp quá khứ. Mình phải nhắc cho họ nhiều kiếp quá khứ. Quý tử sẽ thấy, quý tử có thấy ở bên Việt Nam ta, ở bên người Mỹ này thì sư không thấy, chắc là do cái nghề nghệ thuật của họ, họ làm cho không thấy. Quý tử thấy có những người họ ở bên Việt Nam ta, họ có những cái bớt mà thiệt là đen, thiệt là đen, họ có một số lông mặt lên đó, quý tử có thấy không? Thấy không? Hả? Tôi thấy đó là gốc ở đâu ra? Nó mới có thể nghe kèm ha. Cái đó đó mình phải cảm thẳng trong các đường gọi là khổ gì luân hồi. Cứ tự thấy giữa người nữ với người nam, cứ tự thấy khổ trong luân hồi không? Mình nên vào đó thì mình cũng biết. Quý tử nghe kịp ha, quý tử nghe kịp không? Biết ngày nào quý tử thấy mình còn là thân người nữ, là mình còn thấy là mình còn đang bị khổ trong sự luân hồi. Ngày nào quý tử có người đang á, mình thấy mình đang an vui không được đi quá. Do đó trong kinh họ đã gọi như vậy đó. Ngày nào quý tử còn đang thân người nữ, là cái người đó chúng ta còn đang chậm đường tu, phước mình chưa được nhiều. Cái đó còn đang thân người nữ. Do đó những người họ người nam, họ thuận duyên nó là tu đó. Do đó thì chúng ta sẽ thấy cái đường tu ta phải khích lệ lên. Khổ vì luân hồi trong hiện nay, nếu không tu hôm nay thì chúng ta sẽ bị luân hồi ngày mai. ta sẽ bị quy hồ cho ngày mai. Hiểu chưa? Rồi, cái thứ 8 là gì? Khổ vì đi tìm kiếm sự sống và vật thực trong kiếp hiện tại. Do đó làm cho họ không còn dễ chú lười biếng mà không tu. Cái tưởng nghe kịp mà họ sẽ thấy khổ vì đi tìm kiếm sự sống của họ ở cái hiện tại này, vì đi tìm kiếm vật thực khó khăn trong cuộc sống hiện tại này. Do đó họ phải cố gắng mà tu. Những nhà sư ở trong chùa họ có được điều kiện, được sự cúng dường, có tứ vật dụng, có vật tự cho, do đó họ sanh dễ vui. Hai nữa đó họ đòi họ thèm muốn vô đầu tiên. Cứ tưởng nghe kịp mà có những nhà sư như vậy đó, trong thời gian họ được sung sướng ở trong chùa, họ được cúng dường đầy đủ, họ sanh phỉ lạc, phỉ lạc xong họ ý lại, họ không có còn nghĩ tới cái sự tinh tấn, họ bắt đầu họ giải đãi, họ lười biếng, họ muốn tu. Họ không muốn tu đó thì người Phật tử thường hay đến nói với những nhà sư đó đó, ráng tu đi, ra đời khổ lắm, vật lộn với cuộc đời nguy hiểm lắm, tủ đời không ra, đời không ăn uống đâu, kiếm vật thực không ra, đời sống không khổ lắm, kém mà đọc tu chết tới nơi. Cái đó làm cho người ta mới thức được trời là thức tỉnh. Cứ tưởng nghe kịp ha. Cái đó người ta sẽ nói đến những người đó. Cứ tưởng nghe kịp không? Thế thì quý Phật tử là người tại gia, quý tử nói những người xuất gia được như vậy đó. Thế thì quý tử là người tại gia, quý tử tu mà không được được nhiều, được lợi ích đó, quý tử có ích lợi cái tâm tu quý tử không? Dạ thôi, mắc kiếp là người khổ lắm đó, trở lại là người khó lắm đó, không biết sao còn được lên là người không đó. Vì không, người sống này đang khổ mà không đáng tu, làm sao cứ sao từ sao mà được hưởng phước. Đó tôi phải nói nhỏ mình nói tài tự cứ nghe kịp không? Do đó là chúng ta sẽ khích lệ những người có cái tâm gọi là lười biếng, chẳng được tu, trí tuệ không phát sanh, họ sanh ra giải đại hay là họ muốn buông bỏ sự tu tập của họ, bất cứ lý do gì chúng ta sẽ nói gì, sanh già đau và chết, luân hồi vẫn còn đeo đuổi người chậm tu. Đó là cái điều chúng ta phải thiết thực nghĩ tới. Cái thứ tư là chúng ta phải giữ tâm xả quân mình khi chúng ta cần phải có, khi cần có. Khi nào chúng ta giữ được tâm xả? Nghe nãy giờ chúng ta nói xả mà chúng ta biết khi nào chúng ta cần có. Lúc nào chúng ta được giữ được tâm xả quân mình là chúng ta phải bình thản với đối tượng. Chứ đối tượng chúng ta phải bình thản, cái tự nhiên kịp ha, đó chúng ta mới xả được. Phải bình thản trước mọi đối tượng, chúng ta không bị dao động. Đó là một điều thứ nhất. Không giải đãi là giữ tâm xả. Không giải đãi giữ được tâm xả. Không dao động giữ được tâm xả. Không lười biếng giữ được tâm xả. Là chưa? Rồi, không bận tâm giữ được tâm xả, và luôn chế ngự tâm giữ được tâm xả. Quý tử đừng quá bận tâm trong cuộc sống của Phật tử. Quý tử cũng đừng quá bận tâm trong đường tu tập của Phật tử. Đừng quý tử đừng quá âu lo trong đường tu tập của Phật tử để giữ được tâm xả. Có những người họ sợ tu, chúng có một số bị xuất gia cũng vậy đó. Họ sợ tu là cho thời gian đó họ là mắc nợ với đàn na tính thí. Họ quá bận tâm, tâm họ không có bình yên. Quý tử gần những cái nhà sư đó, cái tâm họ lúc nào cũng hồi hộp hết á. Thậm chí họ ngủ đó, họ hoàn toàn họ gặp những ác mộng nữa. Quý tử chưa thấy những nhiều nhà sư họ không giữ được tâm quân mình là vì sao? Họ quá bận tâm trong đường tu của họ. Họ sợ mà thời xưa kia, thời kỳ Đức Phật còn đại thế, có một vị tỳ khu, họ thấy con đường tu họ không thành tựu, không thành công, họ tự sát. Họ tự sát, họ dùng thân dao họ giết con đường ông tỳ khu đó. Đức Phật ngày tới vừa đến lúc đó là ông ta vừa giết xong. Ngay lúc đó Đức Phật nói một bài pháp, ông ta thức tỉnh được ngay lúc đó, ông ta ra đi ngay lúc ông ta vừa tự sát. Cứ tự nghe kịp mà vẫn có như vậy đó. chính như đó đó, tôi thấy những cái bài học đó cũng ám ảnh suốt người ta tu hành bị bận tâm. Tại vì sao? Họ hối hận, họ lo âu, họ sợ hãi, họ hoảng hốt, tâm họ không được giữ tâm quân bình. Vì sao? Đường tu của họ không được yên, họ đi tới cái trạng thái gì? Nguyên sinh từ xa. Con người ta cũng vậy. Khi chúng ta thấy những cái chỗ nổ bức ức, quan tức, những nỗi đau khổ họ đó, họ đi tới cái trạng thái mắt bình tĩnh, nha, không giải đái, không dao động, không lười biếng, không bận tâm và chế ngự tâm của mình, chế ngự tâm của mình. Gạch chưa? Rồi, chúng ta phải làm được cái điều đó. Và cái tiếp nữa là gì? Chúng ta phải giữ tâm xa người không bình tĩnh. Chúng ta phải giữ tâm chúng ta xa người không bình tĩnh. Cứ tưởng phải xa cái người không bình tĩnh, cứ tưởng có được. Khi nào ta không bình tĩnh, cứ tự biết con người tu, cứ tự biết nơi nào mà không bình tĩnh. Cái người đó đầu tiên là gì? Họ chưa đi trên con đường xuất ly. Thế nha, chúng ta sẽ gần những người đó là chúng ta phải phối trí. Cái người nào mà chưa đi trên con đường xuất ly thế gian, người đó họ không có bình tĩnh. Thứ nhất. Thứ hai nữa đó là cái người nào mà họ không bình tĩnh, cái người đó luôn luôn đa đoan về thế sự. Người nào đa đoan về thế sự, người đó không bình tĩnh. Chúng ta phải xa. Nãy giờ chúng ta nghe. Dạ, tánh xa người không, còn người bình tĩnh. Nghe trên nè, cái trên nè, có chưa? Giữ tâm xa người không bình tĩnh, xa không bình tĩnh, nha. Không người không bình tĩnh, nha, nha. Cứ tưởng nghe kẹp à? Xin nói, cứ tưởng cái gì tới còn xe thì sẽ giúp rất là nhanh. Cứ tưởng nghe kẹp à? Có chưa nè? Giữ tâm xa cái người không bình tĩnh là gì? Người nào mà chưa đi trên con đường xuất ly thế gian là những người gì? Cứ tự phải gần gũi với người xuất gia, chứ đừng gần gũi với người tại gia, họ kéo vào ta lại. Chứ ta nghe kịp ha. Ngay khi chúng ta ở gần những người mà tại gia, họ sẽ kéo vào tâm ta lại. Từ từ, đừng làm quá. Từ từ, họ làm như vậy đó. Cứ tự nghe kịp ha. Chứ tự có trường hợp đó không? Có. Quý tử phải thấy, phải gần những cái người gì họ có tâm viễn ly thế gian. Quý tử cũng không gần của những người mà ta lo thế sự, bận bịu buôn sinh của họ. Họ lúc nào họ cũng bận bịu buôn sinh của họ, không có bận bịu buôn sinh. Thì lúc đó quý tử ở gần những người đó cố tâm mặt mũi họ, họ có bình tĩnh với ta đâu. Quý tử nghe kịp. Tưởng rằng những người mà lúc nào cũng bận biểu hết á, trong ngoài chiếu sao lớn chiếu lớn nhỏ họ làm hết, thì ta không gần của người đó được. Cứ tự nghe kịp ha. Nghe chưa? Và thứ hai, và thứ ba là cái người luôn luôn có tâm tán loạn. Người luôn luôn có tâm tán loạn, ta không có nên gần những người đó. Nghe chưa? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học được những cái điều cần thiết. Chúng ta chuẩn bị con đường tu tập chúng ta. Thì nãy giờ xin trình bày những quý vị trong thời gian rất là bị hạn chế, mà với nhiều chi tiết mà chúng ta cần được nắm bắt. Thì hôm nay chúng ta sẽ thấy những cái gì mà quý vị muốn được quân bình, những gì quý vị muốn được cái tâm được an tịnh, những cái gì mà chúng ta muốn xả ly và gần gũi, chúng ta phải nắm bắt được những điều đó cần thiết. Chúng ta chuẩn bị trước khi ta đi vào pháp hành. Pháp hành là điều cần thiết, nhưng mà pháp hành cần thiết bổ túc, bởi là cái pháp học của chi kiến ta cần có. Chi kiến ta cần có để chúng ta đáp ứng được pháp hành, thì lúc đó chúng ta có thể giải đáp được nhiều thắc mắc khi ta không có được minh sư cần gũi tự. Như vậy đó, những điều nãy giờ đây là công đức của ngài Phú Tháp Bồ Tát. Ngài đã chọn ra cho chúng ta con đường thanh tịnh đạo, qua con đường mà phật định thanh tịnh là chúng ta được nghe nãy giờ. Và những điều đó cho chúng ta sẽ thấy khi nào chúng ta bị khích lệ, khi nào chúng ta cần phải khích lệ, khi nào chúng ta cần phải chế ngự, chúng ta phải biết khi nào chúng ta cần phải nỗ lực, chúng ta cần phải nỗ lực. Những cái đó làm chúng ta có cái sự nghiệp tiến tu vững chắc và gặt hái được nhiều kết quả. Cứ tưởng nghe kịp mà con đường tu chúng ta cần những khích lệ, hay là ngược lại cho quý Phật tử chính mình. Thì tỉnh nhớ là con đường mà chế ngự tâm của quý tử, ai sẽ làm con người đó sẽ làm chế ngự tâm của tử? Chính mình. Cứ tỉnh nghe kẹp ha. Ai sẽ làm con đường của tử được nỗ lực? Chính mình làm con đường nỗ lực, không ai làm hơn. Cứ tỉnh nghe kẹp ha. Vì sao? Vì chính người tự biết cái tâm của tự hơn hết. Vì sao? Cứ tự biết cái nghiệp lực của mình hơn hết. Vì sao? Cứ tự biết cái điều kiện của tự hơn hết. Nhìn những cái điều đó đó, không ai được biết bản chính chính mình. Và những cái điều quan trọng hơn nữa là cái tự phải biết là gì? Cái nhu cầu của một tự tu tập đặt lên ở tại điểm nào. Nếu như quý tử không tìm ra được cái nhu cầu, hay là ta gọi là cái mục tiêu mà chúng ta đặt xuống để chúng ta tu á, là chúng ta mặc lạc hơn, ta lạc hơn. Quý tử nghe kịp không? Chính cái đó hôm nay chúng ta sẽ thấy con đường tu tập là chính hay là tu tập là thiền chỉ đây. Ta được bổ túc lại, sự bổ túc lại cho quý tử những cái gì mà tôi còn có những khuyết khuyết, hay là quý tử chưa được điều điều kiện đó. Nãy giờ đây xin trình bày cho quý tử đó, tôi ngồi lại chiều nay ngày mai tự ngồi xuống tự ghi ra lại thành một cái bảng. Những cái bảng đó có tự ngồi nghiền ngẫm và so sánh và có tự rút ra những cái lời điều gọi là cái đó là quan trọng. Người nào cũng vậy thôi. Trước khi xưa kia sư cũng phải như vậy đó, sư cũng phải ngồi viết ra những điều mà 1, 2, 3, 4 khích lệ như thế nào, nỗ lực thế nào, chế ngự thế nào, hay là giữ tâm thế nào, phải ghi xuống hết đó. Và đọc tới nghiền ngẫm luôn, thấy rõ mình ở điểm nào, cái tự mát lên chuyện đó cho chính mình được thấy. Còn điểm nào mình chưa có đó, cái tự đánh cái giáo hội để chúng ta tìm ra cái vấn đề chúng ta cần biết. Những cái đó đó là ích cho cái tự lắm. Tu là như vậy đó. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải biết để chúng ta giải quyết những cái gì chúng ta chưa được biết. Cái đó mới thông suốt được con đường tu. Và khi mà chúng ta thông suốt được tu á, thì chúng ta sẽ trở thành người thuần thục bởi kinh nghiệm. Xin nói cho quý tử nghe, chúng ta được thuần thục bởi kinh nghiệm chứ không phải bởi sự kiến thức. Sự kinh nghiệm đó là điều giá trị chứ không phải thuần thục bởi kiến thức. Kiến thức mà chưa có kinh nghiệm, chúng ta đang đứng gác một bên trong đường phát hành. Cái đó quý tử phải nắm rõ cái điều đó. Kinh nghiệm nó sẽ cho quý tử gặt hái kết quả chứ không phải kiến thức cho quý tử gặt hái được kết quả. Chính do đó hôm nay đây là những cái bước đầu mà chúng ta có kiến thức chứ không phải là kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm là do được đầy đủ kiến thức này để ngồi xuống để chúng ta khai có được. Vậy thì hôm nay sẽ đưa đến tất cả những điều mà chúng ta nắm bắt, những cái điều đó chúng ta phải ghi xuống hay chúng ta ngồi xuống mình nghiệm lại để chúng ta gạt lấy kiến thức bước tới là kinh nghiệm. Và kinh nghiệm đó sẽ gắn liền với tự và không rời xa. Kiến thức nó sẽ ra khỏi với tự, kinh nghiệm nó không rời với tự. Chúng ta nghe kịp chưa nào? Người mà chỉ nghĩ tới cái đường trao dồi có kiến thức sẽ xa bị lụt mắt khi mà chúng ta không gian ôn rõ luyện. Thứ hai, kinh nghiệm sẽ không rời xa với tự khi tự luôn luôn trao dồi và tu tập. Bên nào ta tu chưa hay ta sửa, bên nào ta chưa tu chưa khéo ta sửa, bên nào ta chưa tu được đạt ta sửa. Bởi kiến thức mà sẽ gặt hái được kinh nghiệm hay đạt và thành tựu bởi con đường tu tập đó. Chứ tự nghe kịp ha. Đường tu chúng ta không có hối hả, đường tu chúng ta không vội vã, và đường tu chúng ta không có thúc bách, và đường tu chúng ta phải thư giãn và giải quyết các trí tuệ chứ không có cái trạng thái máy móc hay là gò bó trong khuôn khổ mà ép để chúng ta mắc đi con đường trung đạo. Cái đó không đạt được kết quả. Chứ tự nghe kịp ha. Thứ hai nữa, chúng ta sẽ nhớ là khi chúng ta chưa đủ 3 lần mặt, hai nữa là chúng ta chưa giải quyết hết tất cả kinh nghiệm quá khứ. Hôm nay chúng ta đang bồi dưỡng những cái gì chúng ta đang có 3 lần mặt hay là phước báo để chúng ta giải đáp những nghiệp quá khứ đó. Chúng ta phải bình tĩnh để chúng ta lượng là những kiến thức này để tu tập chúng ta gặp hái từng bước những kinh nghiệm. Những kinh nghiệm đó sẽ bồi đắp 3 lần mặt tư tử và đem tư tử những cái lợi lạc giải đáp được nghiệp quá khứ để được một cách nào là quý tử phải nhớ rõ những điều đó mà quý tử đừng có quên. Thì chưa chúng ta nghĩ tại đời này sao quý tử có những gì thắc mắc thì chúng ta gặp lại không ai là còn giờ xin nghe. Dạ. Mình nói ra lời thì mình nói thầm. Dạ, mình nói thầm chứ không nói ra. Thứ nhất đó là cái từ đến với bàn thờ Đức Phật. Và khi sau khi mình nhận được cái điều ba la mật làm hợp đó, là một tự nguyện với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con xin phát nguyện cái hạnh ba la mật này với hạnh sinh danh giá của con, hay là đọc giá con, tiến tính hạnh giá của con, chọn kiếp này với hạnh nguyện ba la mật này. Tâm nguyện như vậy đó. Và ba la mật quý tử không được nói ra với bất kỳ người nào, ngay cả người thân của mình cũng không được nói. Thì khi ta nói mà ta chưa đủ nghị lực mà vượt qua sự thử thách đó, sự không thành công đó, nó sẽ bị đứt ba la mật. Chúng ta nghe kìa ha, phải chưa? Rồi, không có câu hỏi nào nữa đó. Cái tự ban nguyện ba la mật, nhận nguyện ba la mật, chết cái trí đức Phật. Chúng ta nghe kìa ha, quý vị chưa tìm ra được ba la mật á, thì sẽ gặp những vị sư có khả năng để hướng dẫn tự đó có tự phát nguyện. Chúng ta sẽ hướng dẫn quý vị sẽ thành tịnh tọa. Ngày nào quý vị chưa nguyện được ba la mật, ngày đó quý vị đang làm bạn với ma dương. Ngày nào quý vị có nguyện với ba la mật, ngày đó quý vị là đệ tử với Đức Phật, là người con của Phật, Phật tử. Thế thì nghe kịp không? Vì ma dương không có ba la mật, mà đệ tử Đức Phật và hàng tinh nhân giác trở lên tới chánh hạnh giác đều có ba la mật. Do đó Đức Phật từng sẽ thấy rõ cái điều đó. Sau khi mà ma dương thua với Đức Phật ở tại cội cây bồ đề, tiếp nơi cái chỗ mà ta gọi là giờ là Bồ Thí Ca Giác, bồ đề đầu tràng đó, thì ma dương trở về cung trời tha hóa tự tại, cú xuống gạch 16 cái lần gạch đó. 16 lần gạch đó, trong đó 10 cái lần gạch đó là gì? Không có 10 cái ba la mật mà tu tập. Do đó nó thua Phật chánh hạnh giác thành tựu quả gì. Chính như đó, cái bài học đó chúng ta thức tỉnh. Ngày nào tôi chưa có, ngày đó tôi đang cặn kề như ma dương. Ngày đó ma dương đang kéo tôi ở lại hiện thế trên thế gian. Ngày nào tôi bước qua con đường ba la mật thì ngày đó tôi đang đi qua con đường của hàng đệ tử Đức Phật, người con của Đức Phật. Chứ tôi phải tìm con đường đó. Chậm một ngày chúng ta mắc đi một ngày, gần với một ngày. Thì tôi nghe chị ha, tôi phải có cái điều đó. Tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tôi phải tìm ra cái đó. Chúng ta nghe kịp không? Còn không á, cái tôi hẹn một ngày tiếp sau tôi nguyện và ba lần cũng kịp. Hiểu quá không? Thì vô hết trời rồi. Tôi sẽ nghe. Dạ thưa sư, sư cho một cái ví dụ. Khi mình đang thiền theo dõi hơi thở, giữ tâm hành xả, nếu tâm hành xả, khi ta theo dõi về hơi thở anapanasati, khi ta hành thiền, nó có hai trường hợp. Quý tử hỏi câu đó chưa rõ, một là thiền chỉ hay là thiền quán, xin nói chung cả hai. Như vậy thì khi chúng ta hành thiền chỉ mà chúng ta theo dõi hơi thở, chúng ta theo dõi chúng ta tâm tâm xả như thế này, chúng ta không có bị dao động hơi thở ta dài quá, ngắn quá, người ta thở ta nhanh quá, chậm quá, chúng ta không bị dao động. Có những người họ xưa nay không để tới hơi thở, nhưng khi mà họ ngồi xuống, họ được như vị thiền sư nói theo dõi hơi thở, họ có thấy rõ được sự thật cái hơi thở của họ quá rất hay hùng. Có những người họ có điều kiện hơi thở đầy đủ, họ thấy họ hoang mang, họ lo lắng, họ dao động, cái đó chưa có tâm xả. Họ tâm cái hơi thở ta có như thế nào, ta giữ cái tâm ta bình thản để nhìn thấy nó, để mà thấy chứ không có bị chi phối, cái đó là tâm xả. Thế tự nghe kịp là vậy thì khi ta có sự thật như thế nào, chúng ta nhìn thấy đó như trạng thái chỉ biết và không bị dao động, cái đó là tâm xả. Còn khi chúng ta thấy sự gì đó mà chúng ta bị chi phối cái tình cảm ta vô, hay là cái ưa và thích, cái ghét, cái muốn, ta bị đặt cho đó đó, ta mắc cái tâm xả. Thế tự nghe kịp chưa? Thiền quán càng thấy những sự khác thường của hơi thở, càng thấy những sự ngắn ngủi của hơi thở, càng thấy những sự lo âu của hơi thở, thiền quán phát triển tự thực tính và thực tướng bao lẹ hơn, đạo quả là tại nơi đó. Chính cái đó tự không có dao động, cái đó là bạn của ta. Ta đi tìm mà còn có bạn nhắc nhở ta, cái đó là cơ hội mai cho ta. Chính cái đó tự thực cố gắng không có bị dao động. Do đó đó, khi mà cứ tự thấy được sự thực á, mà cứ tự thấy được, mà tự nhìn được, mà có trạng thái bình thản được đó, thì đời sống hàng ngày cứ tự không có ngồi thiền, không có ở trong môi trường thiền, không ở trong thiền đường, cứ tự tiếp xúc ở đời đó, cứ tự mới bình tĩnh đối diện được những sự việc mà có khi chúng ta không có đo lường trước nó sẽ xảy ra, ta mới giữ được tâm quân bình. Buồn quá cũng không làm được, vui quá cũng không làm được, lo quá cũng không làm được, sợ hãi quá cũng không làm được. Khi ta ngồi thiền ta mới thấy được, ta thấy được tâm ta như đó đó, ra ngoài xã hội chúng ta mới giải quyết được. Cái tự nghe kịp chưa? Thế chính là thiên đường là bề mặt của cái xã hội, thiên đường là bề trái của xã hội, thì thiên đường là cái phản ảnh của cuộc sống ta làm ngày. Chúng ta cũng thấy như vậy không? Chứ không sai kịp, không có sai gì. Mà chúng ta tại chúng ta không có thời giờ chúng ta nhìn thấy, chứ thực ra đều đúng nhau. Chúng ta nghe kịp ha. Thật chứ à? Rồi, không phải đang nữa. Chứ nghe. Để tâm về trung đạo. Trung đạo à, là không lợi giữa, không có hạn. Dạ. Lúc mà con hồi xưa lúc mà tham canxi con nổi lên nó ra lời thì con mới biết là tham canxi. Bây giờ hiện tại là lúc mà tham, lúc mà nó chưa ra lời thì con không còn biết tham canxi, thì con chẳng cái tâm con trở về cái trung đạo, là không biết chạy cho lạc, không chạy cho khổ. Lúc đó thì cái nhìn theo cái tánh thô của con nhìn vào thì thấy nó trống rỗng. Vậy câu hỏi con là mình để tâm ở trung đạo có diệt được, có nhổ được tham sân si tận gốc không? Không được. Cái thiền chưa gọi là diệt tận được tham sân si tận gốc. Tại cái câu hỏi cái tận gốc rồi nha. Không có được. Cái tôi vậy đó, dọn nhổ từng giai đoạn gốc rễ cái cỏ, chứ không nhổ tận gốc lúc liền. Khoảng là 4 giai đoạn là chúng mới tận gốc rễ của tham sân si. Sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, cũng như hết tham sân si. Mà tới tham sân si, tham sân á, tới tam quả mới hết, còn si tới tứ quả mới hết. Do đó mình phải còn kiên trì, kiên trì. Do đó trong cái đường thiền chỉ là để đá đè cỏ, diệt trừ tham sân si bằng cách là ức chế và đè nén nó, nó không cho bùng phát. Khi chúng ta còn trong tâm thiền hay là ta đang bị đắc định. Còn khi chúng ta qua khỏi cái tình tâm thiền hay ra khỏi cái thiền định của ta, qua khỏi nhập định của ta ra đó, tham sân si nó trở lại thêm một hoàn cảnh. Nếu chúng ta không giữ được những cái pháp môn đã dành ta những cái tâm bình này đó, thì tâm ta trở lại với trạng thái thô thể vẫn có như thường. Còn giống như thiền quán á, là chúng ta sẽ quán sát cái tham sân si qua từng đối tượng, lấy đối tượng là đối, lấy những cảnh pháp là đối tượng ta diệt tham sân si, ta mới thấy được đó. Ví dụ như khi ta thấy được một, ta thấy một cảnh sắc, cảnh sắc đó chỉ là một cái đối tượng làm phương tiện ta diệt tham, ta quán sát như vậy, khi ta xả thế là một phương tiện để ta buông ra, nhưng mà thật ra là ta diệt cái tâm hỗn sẻ, ta nhìn được trở lại ta thấy được cái đó, chứ đó ta mới diệt được tham sân si. Vậy thì khi mà cứ tưởng đi qua con đường thiền quán, cứ tưởng muốn diệt tham sân si là ta dùng cái đối tượng để mà làm phương tiện chúng ta diệt cái tâm ta lúc đang sanh lên, chứ không phải lấy cái đó để ta dính mắt, chúng ta gạt vào trong đó tham. Biết được nghe kịp ha. Vậy thì khi ta ngồi thiền, cái thiền quán, thì chúng ta muốn diệt tham sân si là chúng ta thấy con đường của ta đang sanh cái tâm ta lên, chứ không phải cái đường, cái đối tượng đang vô trong tâm ta mà ta bị nhiễm lấy. Cái đó mới là chính xác của người thiền quán. Thiền quán là đối diện cái tâm chứ không phải đối diện cái đối tượng. Tự nghe kịp ha. Đối tượng chỉ làm cho ta lộ cái tâm ta ra thôi. Anh nhìn được cái tâm ta đang lộ ra, ta bỏ đối tượng để diện cái tâm đó. Lúc đó ta mới thắng được thành tựu được thiền quán. Tự nghe kịp chưa? Rồi chưa? Thôi, chúng ta còn câu hỏi nào nữa? Còn không, chúng ta đi về. Chờ chứ nghe. Cái chất thấp là cái chất nương tựa cái tâm ta khi ta hành thiền chỉ. Khi cứ tự nương tựa cái tâm ta trong hành thiền chỉ, nó có những điểm ta phải tụ vào đó, chúng ta giữ cái tâm ta thì phóng dật, ta gọi là chất thấp. Hay là chất gần gũi ta, thấp tức là dưới, hay là gần gũi ta gọi là chất thấp. Có một số người họ đặt cái tâm của họ như cái lỗ mũi. Chính do đó lâu ngày họ thấy điểm họ nằm ngay trên đỉnh mũi đó, vì ta sao họ cái đặt cái lỗ mũi nó vô cái hơi thở, nó vô cái đây biết họ ra hơi thở đây họ đến biết, lâu ngày cái lỗ mũi họ bị nặng cái chỗ này, do là cái chất thấp ở cái lỗ mũi. Còn chứ còn có những người họ đặt cái chất thấp của họ đó, cái điểm tựa của họ, cái điểm bám của tâm của họ ở nơi mà không bị phóng dật đó, ở dưới đáy bụng của họ. Như những nhà luyện võ mà họ luyện cái tâm của họ đồn khí từ đơn điền hai lỗ tai dưới quanh cái lỗ, cái lúc đó họ luyện cái đó, mình tập cái đó đó, rồi gặp nội công, rồi khí công nó mới bắt đầu lên. Như đó là những cái điểm đó đó là cái đó gọi là chất thấp của người thiền chỉ. Vậy thì khi ta dùng những cái đó đó mà chúng ta đặt nó được cái đó, cái tâm ta tại nó đó đó, lâu ngày chúng ta xa rời cái đối tượng chúng ta là hơi thở, chúng ta dính vào cái chỗ điểm đó, chúng ta đặt cái tâm ta đó tại đó thôi. Tâm an trú đó gọi là định hay là cận định, chứ chưa gọi là nhập định. Vậy thì khi mà chúng ta ở cái trạng thái thấp đó, mình nằm ở lâu dài cho đó, mà khi chúng ta có những chuyện chúng ta phải suy nghĩ, tâm ta người ta phải lo nghĩ, lo suy nghĩ đó, lúc đó tâm ta tán ra, tâm ta không có trụ vô cái đó được đó, không quạt ngược lại chúng ta, sinh ra chúng ta bị bệnh, rất là nguy hiểm. Vậy thì chúng ta phải để cái tâm trạng thái tự nhiên của nó đến như thế nào, chúng ta đừng có tạo ra một chất thấp mà tới cổ cái tâm ta tại nơi đó, sao ta bị lệ thuộc tại nơi đó. Cái tính cái kẹp mà tức tự tạo cho một người nào thương cái tử đó, người ta sẽ lệ thuộc cái tình thương của ta, tình thiếu nợ của ta. Mình chưa không có là cát nữa, không có chịu tội vào trong mắt. Cái tội là mai cũng kiếm hiệp của Kim Dung. Nghe thấy kẹp mà có thể nghe kẹp không? Chắc đó là thầm điều đại hiệp hay là định hồn sung của chức đạo giang hồ thôi. Cứ tự nghe kẹp không? Không có trong thiền chỉ của Đức Phật. Cứ tự nghe kẹp ha, không có đầu lo cái đó. Sư chưa có thấy là nào bị tẩu quả nhập ma cả, khi mà ngồi còn thiền. Cứ tự nghe kẹp cho dù họ là tà thiền với nữa, chưa đến nỗi bị tẩu quả nhập ma. Trừ khi họ luyện cái chi đó, chúng ta phải khai đào ra, phải tìm ra, chúng ta mới giải quyết được, thì họ mới bị cái trường hợp đó. Chứ ngoài ra thì mà đúng hay là tà thì họ cũng chưa đến nỗi để tạo quả nhập ma. Dưới cái mắt của vị thiền sư nắm vững những kỹ thuật giải đáp của thiền sư chưa có xảy ra. Thế tới đừng đặt mặt cái điều đó mà cũng tôi lo. Tôi nghe kịp chưa? Rồi, như nữa bãi liệt, chất thấp nó sẽ làm bại liệt khi ta đi ngược lại nó đánh nặng chúng ta. Như trường hợp ngài Tịnh Sự, ngài Tịnh Sự trong 6 tháng là bị chất thấp nó đánh, ngài bị lại liệt và ngài phải đưa cấp cứu từ bệnh viện tại Thái Lan. Thì điều đó là có, nhưng mà sau đó ngài cũng không giải đáp được cái điều đó. Nếu cái phương pháp ngày hôm nay các thiền sư họ giải đáp những người họ có chất thấp nặng và mạnh nhiều, là họ phải bắt đi lao động, hay phun gánh gác nước hay là bữa củ trẻ cây, họ phải khai thác những đường coi khác và phá cái chất thấp ở đây nó mới được. Tức là không cho họ tập trung, không phải để cho họ để tâm họ luôn luôn rảnh ràng, quay cho họ tập trung cái điểm đó, họ bị dính trong đó, không cho họ cái tập trung. Cứ tự nghe kịp mà. Có những người mà họ định không mạnh đó, mà không có trí tuệ đó, sư nói cứ tự nghe rõ. Cứ những người họ định mạnh không có trí tuệ đó, họ không có sự hiểu biết đó, tâm họ vào đâu họ định đó, rất là nguy hiểm. Tại vì đó mắt quân mình, mà quân mình là đầu tiên là định mà không có tuệ đó, định sanh hung trầm, thì đó nó rất là trở ngại. Và họ không thấy gì đó mà họ chính họ nắm sâu trong đó, đó họ sẽ nhúng sâu trong cái đường gọi là trở ngại về sức khỏe của họ, đừng nói về tâm linh. Cái đó rất là quan trọng. Cứ tự thấy con người con nít á mà nó không hoạt động, không chạy, không nhở, không yên, nó ngồi yên lù lù đó, nó là bệnh. Con người đàn ta cũng vậy. Người mà không hoạt động, không có sinh hoạt, không có đang không đi đâu, không ngồi vù vù vù đó là một đống bệnh. Bệnh về tâm, chưa nói về thần. Thế tự nghe kẹp ra, và đánh vỡ những cái đó ra, hãy xách động họ lên, kéo lôi họ ra, nói chuyện với họ, hay là vụ họ đi chơi. Thì bắt đầu cái tâm họ mới giải tán được những cái gì họ đang trụ. Thế tự nghe kẹp ra, đó là cái gút mắt tâm linh của họ đang chưa được giải tỏa, chứ không có gì cả. Nhà tâm lý học sẽ giải đáp được đó. Nếu không được thì qua nhà tâm lý học của Phật giáo. Chúng ta nghe kịp chưa? Rồi, thì xin nghe. Có chứ. Mình biết đây nè, người mà đi bài sử nó biết chắc chắc rồi. Khi nào cái tên gọi thiền chỉ mình mới có chứ. Cái tên gọi thiền chỉ mình mới có chứ. Còn cái tên chưa gọi thiền chỉ mình cũng đâu có. Cái tên nghe kẹp ha. Hỏi là chưa có. Dạ. Cái tên đặt cái lò, cái tên lò quá. Là tao cái tên đi giao, giao là không? Không có bằng một tâm. Giữ tâm luôn mà. Đó, cái tên đặt cái lò. Tên không có được bằng tâm. Phải bình thản trước mọi đối tượng, giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Không có điều gì không giải quyết được. Cái tên phải tin tưởng cái điều đó. Nếu tự không có cái niềm tin từ đó, tôi được tu tưởng rất là khó khăn. Cho dù tự họ kế bên vị Minh Sư hay là Đức Phật, lúc nào tôi cũng bị dao động. Cái đó tôi phải chứng khóa cái tự tin tôi tự phải có. Tôi không được dao động và tôi tự không có sự lo nghĩ nhiều. tôi không được, tôi không xong, tôi không thành, tôi dở quá, tôi dở quá. Cái tôi cứ nói đi qua làm sao tôi thành công. Tôi nghe kèm ha. Cái tôi ngồi xuống tôi có niềm tin. Trước khi tôi vô ngồi xuống tôi cũng có cái niềm tin. Và cái tôi ngồi trong trạng thái niềm tin, tự tin của mình chứ không có cái trạng thái bằng tâm lo nghĩ nhiều. Được chưa? Cái đó là đi sâu rồi đó, cái đó đi sâu với trường hợp đó. khi mà sư già đáp ra đó có cả vấn đề đó, cô tự nghe kẹp không ha, cái đó đó cô tự sẽ thấy, nếu mà đúng thì nó sẽ thành, không đúng thì nó chặt cái gì đó, tự nó khen mà không đúng nó chặt. Đúng nó thành, không đúng nó chặt. Cái người mà làm biết là ông xin hả? Có thể nghĩ gì đó chứ? Người ta nghĩ đây là do quả phước báo này xin nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, xin thành kính mọi thứ quả phước báo này đến tất cả chư thiên vua trời lễ Tết, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên cư ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên cư ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Quả, các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Quả, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ, quan nghĩ cho quả phước báo này, quan nghĩ cho quả phước báo này được tăng phúc tăng thọ, được tăng phúc tăng thọ trong cảnh quá trời như nguyện, trong cảnh quá trời như nguyện sinh lành kính, sinh lành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến củ quyền thất tổ, đến củ quyền thất tổ mọi ngoại hai bên, mọi ngoại hai bên ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ chúng con là quá vãng, chúng con là quá vãng quan nghĩ cho quả phước báo này, xin hoan hỷ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính chi quả phước báo này, chi quả phước báo này đến thăm bằng viếng thuộc, đến thăm bằng viếng thuộc của chúng con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền, xin được tay qua nạn khỏi, xin được tay qua nạn khỏi, đặt bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, tâm phúc tâm thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, sinh thành kính, hồi hướng quả phước báo này, đến chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh, trong ba giới bốn loài, cho tất cả chúng con sống mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, niềm nhau cả thảy chư thiên nữ trên nữ tâm địa cầu thượng nữ rõ công mọi điều tâm dương thành lực có nhiều đồng sinh quan nghĩ phước điều chúng con hộ trì phật giáo tâm ca phật này bổ an vui lâu dài quyết thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui tu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước bao vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cũng là mong trời vô tưởng được mà hưởng an phước con thời sinh cùng thiên chúng đến hầu bánh ngày, có người làm phước được rầy, lại đem mọi hướng thiện lại tâm cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới ca thành, bởi nhờ họ thực sanh an ngàn trường, xin thâu phước bao cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món riêng lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ hành nơi tâm trong ngày vị lai.